cũng đã ngồi không yên, gan lớn cúi đầu uống rượu, nhát gan trực tiếp xuống lầu, bốc lên mưa to liền rủi ngựa rời đi. Đại Minh nuôi sĩ 400 năm, cho dù không thể xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, cũng không nên. Tề Lục Nhất thật sâu thở dài. Long Uyên đạo trung nhị 10 năm, hắn đối với trước mắt vị này Vương tiên sinh, có thể nói là tùy tâm kính nể, nhưng nguyên nhân chính là đây, hắn mới không hiểu. Tề huynh thật muốn biết. Tề Lục Nhất gật gật đầu. Nhiều năm trước một cái ngày mùa hè, lão phu tại dưới cây ngủ trưa, còn nhớ kỹ ngày đó ngày cực kỳ độc, mặt trời chói chang, có ánh sáng xuyên thấu qua kẽ cây chiếu xuống. Vương Mục Chi chậm rãi uống cạn rượu trong chén, mới chậm rãi nói, kia là cái thật dài ác mộng, mộng bên trong, ta thấy được phong hỏa nổi lên bốn phía, tại mặt đất phía trên đốt cháy trăm năm lâu, ta thấy được thiên tai, động, phồn hoa như giang nam đạo, mười không còn bảy tám, thấy được thi thể như núi, cắt đứt vạn long giang. Thanh âm bình tĩnh, hình như có lớn lao sức cuốn hút, để bốn phía người, không khỏi tâm thần chập chờn, bi thương, tựa như chính xác thấy được kia núi thay biển máu giống như thảm liệt mộng cảnh. Vương tiên sinh vận công tinh tiến, đột phá chỉ sợ không xa. Tề Lục Nhất đột nhiên hoàng hồn, miệng lớn uống rượu. Nhưng cái này, chỉ là giấc mộng, chuyện trong mộng, như thế nào thật chứ? Nói đến chỗ này, hắn nhìn lướt qua bên cạnh thân thần sắc trầm ngưng khó coi một chúng cẩm y vệ, nói. Đây hết thảy chung quy chưa từng phát sinh, mà lại, kia trảm thủ đao làm người quá cương liệt quá đản, tại bạn, tất nhiên là nhân tuyển tốt nhất, nhưng vì nhân chủ, chỉ sợ được không đến đại sự. Hắn thở dài thuyết phục. Nhưng ngay cả chính hắn đều không có dự kiến đến, hắn kỳ thật đã là có mấy phần tin tưởng Vương Mục Chi lời nói. Dương Mục uy danh hiển hách, hắn đương nhiên sẽ không chưa nghe nói qua, không những nghe nói qua, trong lòng cũng có chút sợ hãi than, bội phục. Thế nhưng là, gặp hắn lắc đầu, Vương Mục Chi không khỏi cười. Tề huynh, ngươi lại đọc qua vài cuốn sách. Tề mộ đọc sách đương nhiên không thể so với Vương tiên sinh, thật có chút đạo lý, không phải chỉ có đọc sách mới hiểu. Tề Lục Nhất kém chút bị nghẹn lại, không yêu đọc sách là nhược điểm lớn nhất của hắn. Tề huynh không nhìn trúng nhà ta sư đệ, lý do là hắn tính cách ngang ngược quái đản, không dung người chi lượng. Gặp Tề Lục Nhất gật đầu, Vương Mục Chi lại nói, mà ta coi trọng hắn có hai điểm, Tề huynh không ngại nghe một chút. Không đợi Tề Lục Nhất trả lời, Vương Mục Chi đã mở miệng, nhà ta sư đệ xuất thân không quan trọng, gặp được kỳ ngộ, bất quá 10 năm đã đăng lâm thiên hạ tuyệt đỉnh hàng ngũ, có liên quan tới hắn cuộc đời sự tích, người trong thiên hạ không ai không biết. Tề huynh nghĩ đến cũng là nhìn qua. Tề Lục Nhất gật đầu, xa vất vả, gần hưởng lạc, đây là nhân chi bản tính, vui hoa phục, thích ăn ngon, yêu mỹ nhân, đây là nam nhân thiên tính. Nhà ta sư đệ, thiếu niên đắc ý, lại không phóng túng bản tính, đây là tự kiềm chế. Cái này, Tề Lục Nhất cau mày, lại cũng không thể không gật đầu. Người thiếu niên khí huyết tràn đầy, võ giả càng hơn, người thiếu niên không phóng túng người, có nhiều khắc nghiệt gia giáo, xuất thân không quan trọng lại không phóng túng, nói như thế nào, cũng coi như nhân kiệt. Từ Hắc Sơn Tru huyện lệnh, đến Lăng Trì Nhiếp Văn Động, đến Đức Dương Phủ trừ ma, lại đến Long Uyên Bình Loạn, Duyện Châu trừ hung. Trong 10 năm, hắn từ đầu đến cuối như thế, có tính không đến, quyết chí thề không dời. Tề Lục Nhất không lời nào để nói, một đám cẩm y vệ hai mặt nhìn nhau, lại cũng không thể không thừa nhận, nhất là Lăng Trì Nhiếp Văn Động, cẩm y vệ trên dưới sớm đã truyền khắp. Tề huynh hỏi lại, Vương Mộ vẫn nhưng lại nói, chỉ là, hai điểm này, không đủ sao. Vương Mục Chi rơi xuống rượu chén. Từ rót rượu nước, thực không dám giấu giếm, hắn tạo phản, cũng là ta mấy lần khẩn cầu chi, không phải ta muốn trợ hắn, mà là hắn đang giúp ta. Ngươi, nghe được câu nói này, một chúng cẩm y vệ thốt nhiên biến sắc, túc sát chi khí phồng lên ở giữa, đừng bảo là lầu hai thực khách, đại đường, đều cơ hồ rỗng. Tề Lục Nhất sắc mặt chìm xuống dưới, Tề mộ xưa nay kính trọng cách làm người của ngươi, coi là đương thời anh hùng, nghĩ không ra, ngươi vậy mà, lại là cái. Tề huynh, thế gian này sự tình. Có phải hay không chỉ có thối nát tới cực điểm, thay năm ức vạn vạn sau lại đi làm, mới tính được là trên đại nghĩa. Vương Mục Chi lại một lần uống cạn rượu trong chén. Anh hùng cũng được, kiêu hùng cũng tốt. Loạt xoạt, một đạo thiểm điện vẽ qua màn mưa, mây đen che khuất ánh sáng nhạt, Tề Lục Nhất ngẩng đầu, chỉ cảm thấy Vương Mục Chi rơi vào hắc ám, màu mực dày đặc đến không nhìn thấy thần sắc. Này tâm quang minh, cũng phục gì nói. Hô hô, trên núi hoang, Yến Tiểu Nhị đứng chắp tay, quan sát dưới núi. Trong đêm mưa to về sau quần sơn trong, một mảnh thanh thúy, nhưng cũng không che giấu được kia sau đại chiến khắp nơi trên đất bừa bộn. Mảng lớn bùn cát đất đá cuồn cuộn, liên miên cây rừng bị cắt đứt, nhìn đến, để người không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đến cùng là bậc nào đại yêu? Yến Tiểu Nhị trong lòng tự nói, kiên kỵ phi thường. Không giống với đóng giữ thần đô Đồng Liêu, hắn lâu dài hành tẩu giang hồ, đã từng xâm nhập tái ngoại Thiên Lang Vương đình chỗ, đối với vị kia Hắc Sơn lão yêu hiểu rõ, xa so với trên điển tịch càng thêm rõ ràng. Thường nhân chỉ biết là Hắc Sơn lão yêu truyền thừa bảy đời, Thất Sát Thần Cung chính là Thiên Lang Vương Đình thứ nhất tông môn. Nhưng hắn lại biết được, Thất Sát Thần Cung chi danh, cùng lúc trước lục đại Hắc Sơn lão yêu cũng không liên quan quá nhiều, đương đại Hắc Sơn lão yêu mới thật sự là được tôn sùng là Thiên Lang thần đệ nhất nhân. Mấy ngàn vạn Thiên Lang tinh nhuệ, từ Vương Đình chi chủ, Đạm Đài Diệt dạng này võ thánh tồn tại, cho tới chăn thả dê bò nô lệ, đều kính hắn như thần. Loại tồn tại này, thế mà lại tại dạng này rừng núi hoang vắng thụ thương. Đại nhân, Yến Tiểu Nhị trong lòng đang cân nhắc, một chúng cẩm y vệ đã lục soát núi hoàn tất, mang theo mấy chục cái phụ cận trong núi thợ săn, hái thuốc khách đến đây. Yến đại nhân, mấy cái này thợ săn đều nói ngày đó nhìn thấy nơi đây đại chiến. Ồ, Yến Tiểu Nhị từ chối cho ý kiến, lặng lẽ đảo qua một đám nơm nớp lo sợ thợ săn. Treo thưởng mặc dù không ít, thế nhưng nặng không qua mạng của mình. Các ngươi ai lòng mang lừa bịp, lúc này thối lui, coi như không muộn. Ta, đám thợ săn có chút bạo động. Bọn hắn phần lớn là xuất thân bần hàn, đối với quan lại có thiên nhiên kính sợ, không ít người lúc ấy liền có lùi bước, chỉ có hắn bên trong mấy người cắn răng đáp lời. Đại nhân, ta cái kia ngây thơ cái thấy được, trên núi, xuất hiện thật lớn một tòa núi thịt, đến có 100 trượng cao như vậy. Gì? Có cẩm y vệ kém chút cười ra tiếng. Yến Tiểu Nhị lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ra hiệu thợ săn nói tiếp. Dường như phát giác được Yến Tiểu Nhị thái độ cũng không ác liệt, mấy cái thợ săn đều đã có lực lượng, mồm năm miệng mười nói đến hôm đó sự tình. Lại nguyên lai, ngày đó núi bên trong bộc phát ra to lớn tiếng vang, phụ cận thợ săn, hái thuốc khách đều bị kinh động, khoảng cách gần nhất là chính xác mắt thấy toàn bộ hành trình. Người kia thật hung, quá hung, hắn một đôi nắm đấm, mấy lần liền đem viên kia đại nhất tòa núi thịt đánh nát. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái tiểu lão nhi, nhìn hèn mọn vô cùng, trốn ở trong hốc núi. Kia hung nhân đánh nát núi thịt, nhưng hắn cũng rất giống bị thương. Những thợ săn này, thay máu đều không mấy cái, biết chữ sợ là càng ít, mồm năm miệng mười cũng giảng không rõ ràng cái gì. Cũng may Yến Tiểu Nhị bản thân cũng có chút suy đoán, sau khi nghe xong, mới vừa hỏi nói, kia núi thịt, màu gì? Màu đỏ, màu trắng, màu xanh, màu đen, núi thịt, đương nhiên là màu da. Nghe được cái này hỏi thăm, trước đó đường kính giống nhau mấy người, lập tức có khác biệt, nhau nhau chỉ trích đối phương, nói mình nói mới là đúng. Ngậm miệng, một cẩm y vệ giận dữ mắng mỏ một tiếng, đang muốn phát tác, bị Yến Tiểu Nhị khoát tay đè xuống. Đại nhân, những người này rõ ràng là lẫn nhau thông đồng, đến lừa gạt ta tiền thưởng, còn nói kia núi thịt 100 trượng cao, lại ngay cả nhan sắc, đều có thể làm hỗn. Có lẽ, bọn hắn nói đều là thật. Yến Tiểu Nhị đưa tay, để người đem tiền thưởng đưa cho đám người, cũng đưa mắt nhìn một đám thợ săn xuống núi, mới nói, này yêu, là Thái Tuế. Thái Tuế, một chúng cẩm y vệ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Điển tịch ghi chép, Thái Tuế vui leo lên đất đá, hắn sắc khác biệt, đỏ như san hô, trắng như son phương. Những thợ săn này thân ở phương vị không đồng nhất, thấy chỉ sợ cũng có khác biệt. Yến Tiểu Nhị lật ra bàn tay, đã thấy một lớn chừng ngón cái đỏ thịt trên tay nhúc nhích, giống như vật sống. Cái này, mấy cái cẩm y vệ thân sắc đều biến. Theo Yến Tiểu Nhị bàn tay rung động, khối này thịt nát nhan sắc, trong nháy mắt, vì đó biến hóa, chiều sắc lấp lóe, để lộ ra cực đoan tà dị khí tức. Trong lúc mơ hồ, mấy người chỉ cảm thấy trong lòng ác hàn, chỉ cảm thấy kia thịt nát tựa như vật sống, thậm chí tựa như sinh ra con mắt tại nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Nghe nói vật này cảm giác như thịt, cắt chi không hết, dùng ăn không hết, các ngươi ai đến nếm thử. Loạt, nghe được lời này, tất cả cẩm y vệ nhau nhau rút lui, liên tục khoát tay, đừng bảo là đồ chơi kia rất giống là một đoàn nước mũi, quả thực hạ không được miệng. Chính là trân tu mỹ vị, khí tức kia quỷ dị đến tận đây, cũng đoạn không dám đụng vào mãi may. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A, Yến Tiểu Nhị cười lạnh một tiếng, há miệng sẽ tại nơi đây phát hiện duy nhất một khối thịt nát ăn. Đại nhân, một đám cẩm y vệ đang muốn ngăn cản, chợt thấy được từ nhà trên người người lớn màu đỏ lóe lên, huyết quang khuếch tán, cuồn cuộn như sóng dữ, bị đẩy liên tiếp lui về phía sau. Thịt này, Yến Tiểu Nhị lại toàn chưa để ý tới bọn thuộc hạ kinh hô. Đây là, thần sắc hắn sợ run, có chút hoảng hốt, lại có chút hãi nhiên, kinh dị. Sau một khắc, hắn không chút nghĩ ngợi lấy ra cuối cùng một viên viên quan kính, không có chút gì do dự liền mở ra, cấp tốc báo cáo. Việc này chi lớn, tại hắn trong lòng còn muốn vượt qua Dương Ngục Công Khắc Tây Bắc Đạo Thành. Bởi vì cái này một khối thịt nát bên trong, ẩn chứa linh khí, Hắc Sơn lão yêu xuất quan, là đủ để oanh động thiên hạ sự kiện lớn. Tachibana núi bên trong, xa không chỉ là cẩm y vệ một thế lực, Yến Tiểu Nhị phát hiện, cũng tương tự bị rất nhiều thế lực lớn phát hiện. Cũng lấy tốc độ cực nhanh, truyền khắp Tây Bắc, Long Uyên, thậm chí cả càng xa xôi rất nhiều nói, Châu, Lân Long Đạo, Tịnh An Phủ. Hắc Sơn lão yêu hiện thân Tây Bắc Đạo, cũng cùng một đại yêu giao chiến thụ thương, lại kia yêu hư hư thực thực là Thái Tuế, hắn thịt bên trong, ẩn chứa linh khí. Nhìn thấy tình báo này, Lân Long Vương giật mình trong lòng. Linh khí, hắn tâm bên trong sợ hãi. Bị trói buộc tại võ thánh trước cửa nhiều năm hắn, nơi nào không biết linh khí trọng yếu tính. Đối với trong thiên hạ như hắn như này cao thủ mà nói, đang dược gì, pháp khí, thần công, đạo quả, đều xa xa không kịp nổi cái này một sợi linh khí tới trọng yếu. Những lão gia hỏa kia, nếu là biết tin tức này, trong lòng phát lạnh, Lân Long Vương thậm chí cũng không xem hết tình báo này, đã là vội vàng trở về phủ trạch. Tí tách mưa nhỏ rơi xuống, vương phủ hậu viện một mảnh mưa bụi bốc hơi. Đi tới, Lân Long Vương trong lòng lại có chút do dự, không biết phải chăng là hẳn là quấy rầy nhị thúc bế quan, nhưng không đợi hắn quyết định. Trong nội viện liền truyền ra thanh âm, vào đi. Trên trời mưa rơi lác đác, trong nội viện lại một mảnh khô mát. Như có vô hình lồng khí bao phủ tại lớn như vậy hậu viện trên không, gạt ra tất cả nước mưa. Tiểu viện bên trong, hình như lão nông Trương Huyền Bá, đứng ở một thân lấy áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ trước người, nghe được tiếng bước chân, cũng không để ý tới. Thiếu nữ kia ngồi khoanh chân tĩnh tọa, quanh thân huyết khí lượn lờ, giống như tại đột phá khẩn yếu thời khắc. Nhị thúc, ngài không phải bế quan chữa thương sao, làm sao, lại xuất quan. Lân Long Vương cười khổ, vết thương của ngài, lão phu bế quan. Không phải ngủ quan tài, làm sao lại ra ghê gớm. Trương Huyền Bá khắp không trải qua thầm nghĩ. Tâm của ngươi tự hồ loạn, đã xảy ra chuyện gì? Ngài thương thế nghiêm trọng như vậy, làm sao lại? Lân Long Vương than thở, đem hồ sơ đưa tới. Hắc Sơn lão yêu đến Đại Minh. Hắn muốn tới liền đến, làm sao? Còn đáng lão phu đi nghênh đón hay sao? Trương Huyền Bá tiện tay tiếp nhận, liếc mắt nhìn, không khỏi lắc đầu bật cười. Thụ thương, giả. À, Lân Long Vương khẽ giật mình. Đây chính là cẩm y vệ mật tính. Làm sao có thể? Nước biển thủy triều, hoàn toàn chính xác sẽ mang đến không ít cá ba ba, chỉ là, thủy triều qua tiểu, cá lớn như đến, chắc chắn sẽ mắc cạn trên bờ, sinh tử lưỡng nan. Trương Huyền Bá đứng lên, ngóng nhìn Tây Bắc. Cái này lão yêu, ngược lại là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, bất quá cũng tốt, lâm chiến trước đó, cũng làm cho lão phu nhìn một chút, ta Đại Minh thiên hạ có rất long xa. Lân Long Vương chấn động trong lòng. Ngài muốn đi Tây Bắc, cũng là muốn đi, bất quá. Khẽ lắc đầu. Trương Huyền Bá đã xoay người sang chỗ khác, tiếp tục là nhà mình tôn nữ hộ pháp. Lão phu như đi, trong thiên hạ này, đâu còn có trùng con dám lên tiếng. Đâu chỉ Lân Long Đạo. Tại dân chúng bình thường mà nói, một phong thư từ qua lại ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, chân chính thế lực lớn truyền lại thư, lại là cực nhanh. Chân chính rất quan trọng lớn chuyện khẩn yếu, linh ưng đều ngại chậm. Chưa bao lâu, Tachibana trong núi tin tức đã truyền khắp rất nhiều thế lực lớn. Liên Sinh Giáo Tổng Đàn, Huyền Không Sơn, Lạng Kha Tự, Vô Lượng Tông, Chú Kiếm Sơn Trang, Đại Thiền Tự, thậm chí cả Tái Ngoại Đại Ly, Thiên Lang rất nhiều đại tông môn, đều bị tin tức này kinh động, thậm chí dẫn tới nhiều năm không xuống núi thế hệ trước cao thủ xuống núi, dẫn tới một mảnh xôn xao sôi trào. Tin tức liên tiếp truyền bá, lấy gió lốc quá cảnh đồng dạng tốc độ, dẫn tới giang hồ sôi trào, thiên hạ chấn động. Không biết nhiều ít cao thủ nghe tin lập tức hành động, đến đây Tây Bắc Đạo, lúc đầu đón lấy triều đình lệnh truy nã, mà đến một đám cao thủ. Càng là mừng rỡ như điên, nhao nhao tiến về. Đại lão bản vội vàng mà đến, truyền lại tin tức thời điểm, Tây Bắc Đạo tại náo động bên trong phong sơn ẩn núp rất nhiều võ lâm tông môn, đã nhao nhao xuất động. Thái Tuế, trên đời thật có vật như vậy sao, sẽ còn thành yêu. Tần Tự thật là có chút kinh ngạc, không có trì hoãn, lại đem tình báo đưa một phần cho nhà mình tổ sư về sau, liền bưng lấy thư vội vàng đi hậu viện. Đã từng tiểu viện, ở không dưới cái này rất nhiều người, thêm nửa rét đậm quá khứ. Một đám nạn nhân không muốn lại ở tại vương phủ, Dương Ngục cũng liền ở đi vào. Bất quá, nguyên bản Tây Bắc vương phủ chiếm diện tích to lớn, Dương Ngục dứt khoát tương đạo nha cũng toàn bộ dời tiến đến, nguyên bản nha môn chỗ trực tiếp sang bằng xây nhà trọ tư nhân. Tần Tự gõ vang cửa phòng thời điểm, Dương Ngục cũng không nhập tỉnh ngồi xuống, mà là tại giữa bàn viết, nghe được tiếng bước chân, mới đứng dậy. Thái Tuế yêu, hư hư thực thực ăn nó đi thịt, có thể trực tiếp luyện hóa linh khí. Linh khí, Dương Ngục không lắm để ý. Người mang ngũ tạng quan thực đơn, hắn căn bản không thiếu linh khí. Bất quá, nghe được Thái Tuế hắn không khỏi nhớ tới Lý Nhị Nhất, hắn mệnh số bên trong mệnh phạm Thái Tuế, là hắn như thế nào, đều sửa không xong vận rủi. Cũng bởi vậy, hắn mới khởi ý, để hắn tiến đến Lân Long Đạo, xin giúp đỡ Trương Huyền Bá. Chỉ là, Thái Tuế, Hắc Sơn lão yêu, vị này từng cái đụng tới liền cực không dễ dàng, một chút đụng phải hai cái, làm sao cũng không nên như thế không may mới là, nên không có suy xẻo như vậy. Dương Ngục đọc qua tình báo này, Tần Tự, thì có chút hiếu kỳ đi đến trước thư án, không khỏi niệm đi ra. Dương Gian. Đều nói nghèo văn phú võ, nhưng trên đời này luyện võ, xa so với biết chữ muốn nhiều. Đọc sách, thực ra luyện võ càng khổ. Bởi vì luyện võ, một khi nhập môn, hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Cho dù không nhập môn được, thân thể cường tráng, cũng là có thể phát giác. Nhưng hiểu biết chữ nghĩa, 10 năm, cũng chưa chắc học nổi danh đường đến. Từ Văn Kỷ, Vương Mục Chi dạy học, liền là tại hoàn cảnh như vậy bên trong triển khai, mấy chục năm xuống tới, Long Uyên, Tây Bắc đều không phát hai người môn nhân đệ tử. Cái này, cũng là Dương Ngục nhanh chóng nắm giữ Tây Bắc đạo nguyên nhân một trong. Lão gia tử tự nhiên là biết chữ, nhưng cũng không phải quá nhiều, viết chữ, cũng rất xấu, cong vẹo, cũng may không có thiếu cánh tay thiếu chân, miễn cưỡng còn có thể nhận ra. Ngày ấy, Ngụy lão đầu tới tìm ta uống rượu, uống say, khục khụ, khụ khục, mơ mơ hồ hồ, ngươi bà có. Một câu, đứt quãng, nhìn xem chữ viết, Dương Ngục liền tựa như thấy được kia tiểu lão đầu chột dạ vào đầu dáng vẻ. Cực kỳ giống kiếp trước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm con cái, muốn hai thai phụ mẫu. Ta cùng ngươi bà tìm kiếm, cho hài tử đặt tên, ở giữa, ngươi nhìn được không nào, thân mật vô gian cái kia ở giữa. Siêu siêu vẹo vẹo chữ, có thể thấy được chủ nhân viết chữ thời điểm, trong lòng còn tại thấp thỏm. Phải không, ngươi cho lấy một cái. Cho nên, là bà, mang thai. Tần Tử nghe vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, thoáng nóng hổi mặt, có chút hạ nhiệt độ. Không phải đâu, thu được lão gia tử gửi thư, Dương Ngục trong lòng rất là cao hứng, cái này hai lão khổ hơn nửa đời người. Rốt cuộc khổ tận cam lai, hắn đương nhiên sẽ không có chút để ý. Ta đoán cũng thế. Tần Tử tán xuống tóc, quay đầu đi, bên tai có chút đỏ lên, nàng còn tưởng rằng. Dương Ngục lấy lại tinh thần, lúc này mới phát giác, không khỏi cười nắm chặt gia nhân tay. Hắc Sơn Thành quá xa, bà người yếu không nhịn được gió thổi, không phải, liền đem bọn hắn mời đến, tại Tây Bắc Đạo thành thân. Ông, đáp ứng thanh âm, rất nhỏ, mạnh vì gạo, bạo vì tiền Tần đại gia, gia phi hai gò má. Ngượng ngùng tiểu nữ con hình, để Dương Ngục trong lòng có chút nóng lên, chờ thế cục ổn định, về Hắc Sơn thành thân. Dương Ngục hít sâu một hơi, đè xuống trong cơ thể sao động dương hỏa. Thay máu võ giả, huyết khí kiên cường, trước mắt mỹ nhân như Ngọc, hắn làm sao có thể thờ ơ. Nhưng nếu ngoại địch đã lui, bất đắc dĩ, dựa vào chân ngôn đạo nhân nói, hắn tự nhiên cũng không ý kiến. Nhưng lúc này ngoại địch đã lui, hắn lại không nghĩ quá mức vội vàng. Kiếp trước kiếp này chung quy khác biệt. Tần Tự mềm mềm nhúc nhích dán tại Dương Ngục trên lồng ngực, nhẹ giọng ứng hòa lấy. Ông, bất quá, lão gia tử nghĩ cũng vẫn là không ổn, Dương Gian xem xét chính là nam hài danh tự. Nếu là nữ hài, gọi cái tên này liền bất tiện. Ôm trong ngực gia nhân, Dương Ngục nhẹ giọng hỏi thăm Tần Tự ý kiến. Nữ nhi gia danh tự. Tần Tự nghĩ, cầm bút lên. Thiền, Dương Thiền, như thế nào? Dương Thiền, Dương Gian. Nhai nuốt lấy hai cái danh tự này, Dương Ngục trong lòng đột nhiên chấn động. Dâng lên cực kỳ mãnh liệt ký ức ảo giác. Cái này, ngươi không thích cái tên này sao? Danh tự cực kỳ tốt, chỉ là Dương Ngục theo bản năng sờ lên mi tâm, ký ức bên trong, truyền thuyết bên trong, có vẻ như không Dương Đại Lang chuyện gì à. Dương Đại Ca, bừng tỉnh thần hồi lâu, Dương Ngục mới nghe được Tần Tự kêu gọi, nàng khẽ cúi đầu, vuốt vuốt góc áo. Nghe nói Đông Thành Hoa Sen Hồ Hoa Sen mấy ngày nay mở rất là đẹp mắt đâu. Nhìn trước mắt gia nhân, Dương Ngục trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó tả xúc động. Cùng nhàn nhạt áy náy, mấy năm này, bọn hắn chung đụng, thì ít mà xa cách, thì nhiều, cho dù những ngày này, mình cũng vội vàng tại thành vụ, tự hồ còn không bằng năm đó một lâm phủ thời điểm, thời gian chung đụng càng nhiều. Mặc dù Tần Tự xưa nay không nói, nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy có chút thua thiệt. Kia, Tần đại gia, không biết Dương mổ phải chăng may mắn, xin cùng xem hoa sen hồ đâu. Dương Ngục khẽ mỉm cười, đưa tay, ông, nhẹ nhàng vén lên thái dương tóc dài. Tần Tự cười đưa tay nắm chặt ấm áp bàn tay lớn, có chút ngượng ngùng, lại có chút vui vẻ. Được rồi đâu, Dương đại nhân. Từ khi bước ra Hắc Sơn Thành, Dương Ngục cơ hồ chưa từng có qua quá lâu sống yên ổn thời gian, chính là tại Ngọc Long Sơn trên mấy tháng, trong lòng cũng đều cất giấu tâm sự. Chiếm cứ Tây Bắc Đạo Thành mấy tháng này, càng là 10 phần bận rộn, thành vụ, lính mới, nhân tài lựa chọn sử dụng cùng phân công, cung ứng đối triều đình truy sát. Cho đến lúc này, hắn tâm mới định xuống tới. Thái tuế yêu quái xuất hiện thân tại Tây Bắc Đạo, dẫn tới thiên hạ đều động, rất nhiều thế lực lao tới Tachibana núi, Dương Ngục đã từng chú ý, nhưng hắn cũng không khởi hành. Minh Thư tàn trang bao trùm cương vực, chỉ có lấy Tây Bắc Đạo thành làm trung tâm trăm dặm mà thôi, mà hắn vẫn nhưng cảm giác được như có như không nguy cơ. Vấn đề đạo nhân đã rời đi nhiều ngày, nhưng Nhiếp Long Thiên Sa so với cái trước phải nhớ thù, thỉnh thoảng đều sẽ thừa ưng mà đến, nhìn chằm chằm. Nhưng Dương Ngục chỉ coi không biết, bởi vì hắn tự hồ cũng đã nhận ra cái gì, từ đầu đến cuối chưa từng đặt chân Tây Bắc Đạo Thành chỗ phạm vi trăm dặm. Những ngày tiếp theo, Dương Ngục cực kỳ hiếm thấy không có cả ngày luyện võ, không có gì ngoài mỗi ngày xử lý chính vụ, phân công quan lại nhân tài bên ngoài, chỉ là bồi tiếp Tần Tự. Hai người dắt tay, đi khắp lớn như vậy Tây Bắc Đạo Thành, Hoa Sen Hồ, Ngậm Núi Chùa, Nước Mây Cầu, Đông Đường Cái, Nông Trường, khắp nơi cảnh quan, phong cảnh tươi đẹp chỗ, đều lưu bọn hắn lại dấu chân. Mịt mờ mưa phùn bên trong, bọn hắn tại Nước Mây Cầu nhớ lại tiền nhân thi từ, mặt trời chói chang thời điểm, bọn hắn tại Hoa Sen ven hồ hóng mát ngắm hoa. Gió đêm bên trong, hai người leo lên Ngậm Núi Chùa, cũng tại mặt trời mọc về sau, gõ chiếc kia khá là tuổi tác chung đồng. Đã từng ra khỏi thành, ngồi cưỡi lông mã, trong rủi tại trăm dặm nông trường bên trong, cũng tại ngày mùa thời điểm, cùng bách tính cùng nhau hạ điền lao động. Càng tại vương phủ hậu viện, tự tay trồng một ít hoa cỏ, đã từng giúp đỡ một gốc cây nhỏ. Dần dần, tình cảm của hai người ấm lên, một chút thân mật chút động tác, cũng sẽ không ngượng ngùng, Tần Tự trong lòng ẩn ẩn giấu lo lắng, cũng đi. Ngượng ngùng Tần tiểu thư, lại có mấy phần những năm qua Tần đại gia phong thái, xinh đẹp động người, tự nhiên hào phóng. Đương nhiên, nhàn rỗi thời điểm, chỉ điểm Tần Tự luyện võ, cũng là chuyện nghiêm túc. Làm sao, Tần Tự võ đạo thiên phú quả thực không tốt, dù là có Dương Ngục, Chân Ngôn cái này hai tôn võ học tạo nghệ cực sâu lớn cao thủ chỉ điểm, nàng tiến cảnh, cũng có thể xưng chậm chạp. Bất quá, nàng cực kỳ cố gắng, trời tối người yên thời điểm, cũng đều đang đánh chịu nội khí, Dương Ngục xem ở trong lòng. Nhưng cũng trong lòng biết vội vàng không được, hắn tại thông ô phía trên tầng cấp quá thấp, mặc dù, nhưng hấp thụ một thân mệnh số, lại không cách nào giao phó mới mệnh số, chỉ có thể yên lặng tu luyện, chờ đợi lấy thông ô đột phá tầng cấp. Ở giữa, Dương Ngục lấy Linh Ưng điều hành ở xa Duyện Châu thành Khương Ngũ lãnh binh ra khỏi thành Tiểu Phỉ. Qua đi, Ngô Trường Bạch cũng tiếp lấy Tiểu Phỉ, đi rèn luyện hắn lính mới, theo hai người bắt đầu thanh chức loạn binh, trộm cướp về sau. Hai địa phương ở giữa, đã thông mậu dịch. Mà theo hai người tiến một bước khuếch tán phạm vi, hưng cách hai châu cảnh nội hung bạo giặc cướp, bị triệt để tiêu diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lấy Yến Đông quân cầm đầu ba cổ thế lực lớn nhất loạn quân đều bị tiêu diệt, còn lại cường đạo, như thế nào địch nổi người mang đạo quả Khương Ngũ, cùng Dũng Quan Tam quân Ngô Trường Bạch, duy nhất để Dương Ngục thỉnh thoảng cảnh giác, chỉ có thỉnh thoảng sẽ hiện thân trong vòng trăm dặm Nhiếp Long Thiên, cùng nhà giam bên trong khó chơi Tần Lệ Hổ. Cái trước uy hiếp để hắn không cách nào ra khỏi thành trăm dặm. Mà cái sau, lạnh lẽo cứng rắn như đá, mặc cho như thế nào lấy lòng, đều sắc mặt không chút thay đổi. Dần dà, Dương Ngục cũng đành phải buông xuôi bỏ mặc, dù vẫn có phiền não chưa đi, nhưng với hắn mà nói, cái này đã là cực kỳ khó được, thanh nhàn, thư thái thời gian. Đương nhiên, nuốt kim thiết là hắn đến lúc này cũng không thể thoát khỏi, mỗi ngày ăn kim thiết, so với đồ ăn còn nhiều hơn. Hơn hai tháng sau, Dư Cảnh đi tới Tây Bắc Đạo Thành, mang đến Vạn Tượng Sơn rất nhiều đệ tử, ngắn ngủi thanh nhàn. Mới thoáng có một kết thúc, nghĩ không ra, ngươi vậy mà chính xác chiếm Tây Bắc Đạo. Lục Hợp Lâu Lưu Tần, Dư Cảnh bằng cửa sổ, mà trông, ở đây, nhưng tận dòm cổ thành phong mạo. Chỉ thấy ngựa xe như nước, dòng người không thôi, tự hồ mấy năm liên tục binh tai, năm ngoái tuyết tai, đều chưa từng tới qua đồng dạng. Không có đặt ở trên đầu thân hào nông thôn thế gia, ngang ngược phạm pháp con cháu quan lại, khi hành phách thị du côn vô lại. Tòa này vượt qua mấy triệu người ở lại Tây Bắc trọng thành. Lấy khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới tốc độ, khôi phục sinh cơ. Thậm chí, so với trước đó còn tốt hơn rất nhiều. Đến mức lúc này, Dư Cảnh cùng một đám Vạn Tượng Sơn đệ tử, đều có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại dự đoán của bọn hắn bên trong, cho dù vị tiểu sư thúc này chính xác chiếm Tây Bắc Đạo, cũng hẳn là cảnh hoàn toàn khắp nơi, ai ngờ thế mà lại là bộ dáng như thế. Kỳ thật, cũng không rất khó khăn. Dư Ngục mỉm cười, nâng chén, vì mọi người bày tiệc mời khách, không khó. Cả đám trong lòng nghẹn lời, oán thầm không thôi. Chiếm cứ một đạo chi trọng thành, dù cho là tại Yến Đông quân đã nhấc lên chiến loạn tình huống dưới, độ khó cũng là cực lớn cực lớn. Không nói quân bên trong cao thủ, vương phủ khách khanh, thành bên trong thế gia đại tộc, vẹn vẹn là Tây Bắc Vương Trương Huyền Nhất, hắn cũng là đại tông sư cấp cao thủ. Mà muốn cầm xuống thành này, còn muốn đứng trước triều đình tức giận, mất đi một đạo chi địa, triều đình là chắc chắn phái ra võ thánh. Căn cứ vào nơi đây, Đại Minh 400 năm bên trong nói thành cơ hồ không có đội chủ qua, sở dĩ nói là cơ hồ, là bởi vì hơn 300 năm trước, Đại Minh từng có một trận tỉnh năng, nhưng kia cũng không thể coi là đội chủ, rốt cuộc, vẫn là người Trương gia. Một trận tiệc rượu, chủ và khách đều vui vẻ, đi vào Tây Bắc Đạo Dư Cảnh, trong lòng rốt cuộc nhìn thẳng vào bắt đầu, thái độ cũng không bằng trước đó ác liệt. Trên tiệc rượu, mượn chính choáng, cùng Dư Ngục trò chuyện mật thiết, từ Hắc Sơn thành bên trong tình hình gần đây, đến thiên hạ thế cục. Từ triều tịch sắp nổi Tần Mạc, nói đến bây giờ Hắc Sơn lão yêu xuất quan, thay thuế ra mắt, Cuối cùng, mới đề cập Vương Mục Chi cùng Lê Bạch Hổ đánh cược. Trận chiến kia, Sư Tôn thắng hiểm một chiêu, nhưng ta nhìn ra được, vị kia Lê Đại Nhân lưu lại một tay, mặc dù không lưu cái kia một tay, hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Có men say, Đại Tông Sư cũng không khỏi hành vi phóng túng, Dư Cảnh giật ra cổ áo, lặp lại nhà mình lão sư ngày đó. Luận bàn tỷ thí, hắn nhất định có thể thắng, vô luận vị kia Lê Đại Nhân phải chăng tàn tư, nhưng nếu là tự chiến, hắn thì tức thua. Nói đến chỗ này, hắn đánh cái rượu nứt, cực đạo cấp độ thần thông, quá mức lợi hại, đầu kia Lệ Hổ thần thông, là tự chiến, một khi hắn thần thông thúc làm, địch nhân không chết, thì kỳ lực bạo tăng không lùi, không đau nhức không phát hiện. Lệ Hổ, Dư Ngục cũng có mấy phần chính choáng, nhưng tâm tư vẫn là thanh thản, hắn còn muốn hỏi lại cái gì, Dư Cảnh đã là sai ngã. Miệng bên trong lầm bầm, cứu sư tổ, vì sao không cho ta đi, rượu không thể uống nhiều a. Dư Ngục nhào nặng huyệt thái dương, đang muốn hô người đem hắn đưa tiễn, Tần Tự lên tới lầu, đã là an bài thỏa đáng, một đám nha dịch đem một đám Vạn Tượng Sơn đệ tử gánh trở về khách phòng, làm phiền Tần đại gia. Dư Ngục thở dài ra một hơi, mùi rượu thanh tán. Kìa Dương đại nhân, như thế nào ban thưởng nô gia? Tần Tự đôi mắt đẹp lưu chuyển, không có trong lòng, như có như không thấp thỏm cùng Tự Ti về sau. Nàng càng phát tự nhiên hào phóng. Dư Ngục đành phải thở dài. Thành thân, đến sớm làm đưa vào danh sách quan trọng. Dư Cảnh đến, triệt để đem Dư Ngục từ thành vụ bên trong giải thoát ra. Không có gì ngoài một chút tính quyết định đại sự. Cùng chưa chủ yếu quan viên nhận đuổi bên ngoài. Cơ hồ không cần hắn đi quan tâm cái gì. Người mang sinh tử bộ tàng trang, Dư Ngục từ không sợ ủy quyền. Mỗi ngày không có gì ngoài cùng Tần Tự bốn phía du ngoạn bên ngoài. Liền là cùng Chân Ngôn đạo nhân cùng ngồi đàm đạo. Nhờ vào bảo thực chi định công hiệu nghịch thiên, Dư Ngục tại trên võ đạo tạo nghệ, thực đã kiêu ngạo bất luận cái gì đại tông sư, túng tại Chân Ngôn đạo nhân dạng này đại cao thủ, cũng có thể trò chuyện luận võ. Ở giữa, ba người lại lần nữa tiến Vạn Thọ Sơn bí cảnh, đáng tiếc, trừ Diệt Sơn Quân, vẫn là chưa từng tìm được Nhân Sâm quả tung tích. Bất đắc dĩ, Quỷ Anh số tuổi thọ, lại đi 50 năm, năm này bất quá một tuổi Quỷ Anh, dù vẫn là anh nhi bộ dáng, cũng đã tóc bạc sinh ra sớm, nếp nhăn mặt mũi tràn đầy. Nhìn cùng Chân Ngôn đạo nhân không xê xích bao nhiêu. Đương nhiên, đối với Quỷ Anh tới nói, đây không đáng gì. Có ký ức đến nay liền là quỷ hắn, đối với nhục thân cũng không cái gì lưu luyến, chỉ là thọ nguyên hạ xuống nhanh như vậy, vẫn là để hắn có chút trong lòng rung lên. Thọ nguyên tước đoạt, đau nhất a. Nhoáng một cái, hạ đi thu đến, thu đi đồng chí. Hô, kết thúc lần thứ bảy ngũ tạng quan thực đơn luyện hóa Dư Ngục, đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy phong tuyết phấp phới, chết đậm lại đến. Khi đầy trời tung bay dưới bông tuyết, vạn loại sinh cơ quy hết về mặt đất, đông, tự lẩm bẩm ở giữa, Dư Ngục chỉ cảm thấy trong lòng hình như có ánh sáng hiện lên, chớp mắt trong thoáng chốc, ý niệm dâng lên, ẩn có điều ngộ ra, thiên ý, tứ tượng. Thiên ý, tứ tượng, gió lớn tuyết tràn ngập ở giữa, Dư Ngục giật mình vong ngã, chỉ cảm thấy tâm thần hỗn động, giữa thiên địa, yên lặng như tờ, không nói ra được tịch liêu cùng mênh mông. Võ công, chỉ có tâm thường, trung thừa, thượng thừa phân chia. Tuyệt học so với thượng thừa võ công, bất quá là có người ỷ vào ở đây, bước ra thập phẩm đại viên mãn, truy cứu căn bản, vẫn là thượng thừa. Tầm thường võ công, làm theo tại mạnh thú, chính là quyền thuật chém giết, trung thừa võ công, nặng như khí, phù hợp thần, tâm ý hợp nhất, mà lên thừa võ công, làm theo tại thần thông thiên địa, trọng ý lỗi nặng hình, thực khó xây khó tin. Trên thực tế, có thể đem một môn thượng thừa võ công luyện tới đệ cửu phẩm, không khỏi là tuyệt đỉnh cao thủ. Điểm này, từ Dư Ngục mượn bạo thực chi đỉnh chi lực, cho đến bây giờ, vẫn chưa đem bất luận cái gì một môn thượng thừa võ công tu luyện đến đệ cửu phẩm, liền có thể thấy được chút ít. Cho dù là hắn tinh tu nhiều năm thiên ý tứ tượng tiễn, nguyên cũng không miễn cưỡng bát phẩm, bá quyền, đao pháp thậm chí còn chưa đến bát phẩm. Thiên ý tứ tượng tiễn, hợp có xuân, thu, đông, hạ, gió, mưa, lôi, điện, sinh, lão, bệnh, tử 12 thức. Tại quá khứ nhiều năm ở giữa, Dư Ngục đã xem tất cả các loại mũi tên thức tu luyện đến cực điểm là tinh thâm hoàn cảnh, nhưng mà, vẫn thiếu nó ý, thiếu kỳ thế. Mà vào lúc này, hắn rốt cục ngửi được đột phá khí cơ. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chi tứ tượng. Phúc chí tâm linh, Dư Ngục đưa tay ở giữa, tứ tượng cung, cùng nó hai con ngươi đồng thời sáng lên. Tứ tượng, tức vạn tượng. Ngang, hình như có rồng ngâm hổ gầm nổ vang không trung bên trong. Sát vách trong tiểu viện thưởng tuyết Chân Ngôn đạo nhân lòng có cảm giác. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo quang trụ từ sát vách bay lên, nương theo lấy kéo dài không thôi âm bạo khí mây, giống như trong truyền thuyết thiên kiếm thần phong cắt đứt thương khung, như muốn thẳng đến cửu trọng thiên bên ngoài. Đại thành thiên ý tứ tượng tiễn, yếu ớt nặng nề nhà tù bên trong, chỉ có lẻ tẻ đèn đuốc, chưa nhất như thường lệ mua được rượu thịt, chuẩn bị đi thăm viếng đầu kia bệnh lão hổ, còn chưa tới gần, liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Kia là đầy người mập dầu, cao không quá năm thước mập mạp, hắn dẫn theo cái đèn lồng, đi tới đường tắt cuối cùng, Tần Lệ Hổ nhà tù bên ngoài. Dư một đầu, đều từng tuổi này, làm sao cũng không biết người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý. Dương Lao Khí dậm chân, tại chật hẹp lối đi nhỏ vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trương Thị ngươi có cái gì ghê gớm ân tình, kia Trương Huyền Nhất đưa ngươi đánh vào nhà ngục, cực hình gia thân, con của hắn giết ngươi thê nữ, thù sâu như biển. Ngươi làm sao lại? Nhà tù bên trong, Tần Lệ Hổ căn bản không hề đứng dậy, hai tay của hắn chống đỡ sau gáy, nhìn qua đen ngòm lão đỉnh, nhàn nhạt liếc qua tức hỗn hển mập mạp. Ngươi cho tới bây giờ nhát gan sợ phiền phức, dám vì lão phu mạo hiểm đi cầu kia dương nghịch, ngược lại là ngoài dự liệu. Có thể tại Tây Bắc Đạo Thanh làm nửa đời ngươi đình úy, trước mắt mập mạp này tự nhiên không phải nhìn qua người vật vô hại, thường thường không có gì lạ. Tương phản, có thể tại thân hào nông thôn sĩ tộc khắp nơi trên đất, vương công quý tử toàn thành Tây Bắc Đạo, trà trộn nhiều năm như vậy, mà không ngã. Mập mạp này từ không phải hạng người bình thường. Chỉ là, dạng này một cái am hiểu sâu bo giữ mình đạo lý nhiều năm lão lại, thế mà lại vì mình, mạo hiểm đi đắc tội người lãnh đạo trực tiếp, như không phải là vì lão tự chết đi muội muội, ta quản ngươi chết sống. Dương Lao vô cùng nổi nóng, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nửa đời lang bạc kỳ hồ, bị người lặng lẽ, thật vất vả có quý nhân ưu ái, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, làm sao lại. Dương Lao cơ hồ bị làm tức chết. Trong hơn nửa năm, thường thường hắn đều sẽ tới nhìn Tần Lệ Hổ, nhưng mà, đầu này bệnh hổ lại khó chơi. Năm đó từ đại nhân sách ta là Duyện Châu đại tướng quân thời điểm, ta từng chỉ thiên thề, tất không phụ triều đình, không phụ xã tắc. Đối mặt đại cửu ca tức hỗn hển, Tần Lệ Hổ trầm mặc một lát, mới nói, hơn 10 năm bên trong, mời chào ta, làm sao dừng dương ngục, Yến Đông quân thậm chí nguyện nhận ta vi huynh, Phương Chinh Hào 3 lần thân phó Duyện Châu mời ta. Chỉ cần lão phu đồng ý bọn hắn bên trong bất kỳ người nào, trên đời này vinh hoa phú quý, sao lại không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ là, đang khi nói chuyện, Tần Lệ Hổ ngồi thẳng lên đến, hai mắt như ác hổ chi hai con ngươi, đóng băng, lại kiên nghị. Không nghĩ chi phú quý, tại ta như mây bay. Ngươi, Dương Lao triệt để không có tính tình, muốn nổi giận, lại cuối cùng thở dài. Dương đại nhân, không giống a, trong hơn một năm, hắn càng quét chưa mọi người thân hào nông thôn, quét sạch lại trị, chọn người hiền tài. Tự đi tuổi đông, cho đến hôm nay, hắn chưa từng ức hiếp bách tính, thậm chí nguyện đem vương phủ tặng cho nạn dân ở lại. Dạng này người, Yến Đông quân có thể so sánh sao, Phương Chinh Hào, có thể so sánh sao. Tần Lệ Hổ chỉ là trầm mặc, gặp Dương Lao muốn đi, mới chậm rãi mở miệng. Nhất thời chi vận, tính không được cái gì. Kỳ Dương một người mang tất cả các loại thần thông, tên tuổi khá lớn, nhưng theo ngươi lời nói, hắn vẫn bất quá là tông sư chi thân. Lần trước ta thấy, một thân trăm khiếu không thông, cho dù thiên phú tuyệt đỉnh, bị giới hạn tuổi tác, đành phải lấy thần thông đối địch. Nhất thời, hắn có chỗ may mắn. Bất quá là bởi vì triều đình khoảng cách quá xa, một khi triều đình đại quân đường hoàng mà tới, chỉ sợ không thể trốn đi đâu được. Dương đại nhân thiên phú tuyệt đỉnh, ai không nhất định qua một ít năm, liền thành liền võ thánh, đến lúc đó, thiên hạ còn có người nào có thể cản. Võ thánh, ngươi biết cái gì là võ thánh, trên đời này, còn nhiều, rất nhiều đại tông sư bị nhốt thủ vệ trước mấy chục trên trăm năm. Tần Lệ Hổ cười lạnh một tiếng, chỉ sợ hắn ngay cả một môn đại thành võ học đều không có, nói thế nào võ thánh. Tiếng nói đến tận đây, hắn đang muốn nhắm mắt tiện khách, trong lòng đột nhiên giật mình, đứng dậy, từ bé tiểu nhân mới cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy lưu quang nổ tung, âm ba nhược long ngâm, quanh quẩn tại toàn thành. Đây là, hô hô, bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, so với năm ngoái tới chậm một chút, kỳ thế đầu, lại giống như càng lớn, hàn phong thổi quyển, thiên địa bạc hết. Tây Bắc Đạo ngoài thành, sông Hộ thành sớm đã kết băng, cao lớn cửa thành trước đó, mấy cái tuần thú binh lính cũng không khỏi xoa xoa đôi bàn tay. Bắt đầu mùa đông về sau, lui tới hành thương đã rất ít, nhưng bọn hắn vẫn là muốn ngày đêm tuần thú. Mẹ nó, tại sao lại tuyết rơi? Mấy cái sĩ tốt dậm chân, xoa xoa tay, cũng không khỏi oán thầm. Hy vọng đừng lại một chút nửa năm. Cũng có người lòng còn sợ hãi, năm ngoái tuyết lớn, thật là khiến người ăn đủ đau khổ. Nếu không phải đầu tường biến hóa đại vương kỳ, không biết nhiều ít người muốn bị chết cống. Không sợ, năm nay ngày mùa thu hoạch lương thực mặc dù so với những năm qua muốn ít, cũng không có những cái kia súc sinh xâm chiếm hoàn toàn đầy đủ. Mà lại, Dương đại nhân sớm mấy tháng liền bắt đầu thu nạp lưu dân, một khi có tai, tất có cứu tế. Đến thiên chi may mắn, để Dương đại nhân đến Tây Bắc Đạo, nếu là lại để cho kia Trương Huyền Nhất làm mưa làm gió, chỉ sợ, hừ hừ, trời đánh triều đình, thế mà Long Uyên Đạo, Định An Đạo đều thần hồn nát thần tính, tựa như muốn phái binh tới đánh chúng ta. cửa thành là nghênh đón mang đến địa phương, là long, là rắn đều muốn từ đây ở giữa qua, một đám quân thúc tin tức cũng coi như 10 phần linh thông. Có người mở câu chuyện, tự nhiên không thiếu người đáp lại. À, đột nhiên, có sĩ túc kinh hô một tiếng, nhìn về phía sông hộ thành bờ bên kia, liền thấy phong tuyết bên trong, có lẽ tẻ điểm đen, tinh tế nhìn lại, lại là mấy cái đạo sĩ. Làm người chú mục, là phía trước cái kia. Lão, quá già rồi. Lão đạo sĩ này không biết bao nhiêu tuổi, cong xuống thân thể đơn bạc đến tựa như có thể bị gió thổi đi, nếp nhăn trên mặt càng là sâu dọa người. Gần một chút về sau, mấy cái quân tốt đều có chút giật mình phát hiện, hắn trên mặt thế mà còn có thật sâu băng, tựa như là chết già người trên người băng. Lão đạo gia, ngài từng tuổi này, làm sao còn ra đến đi lại? Thu mấy cái tiền đồng lệ phí vào thành, kêu quân tốt nhịn không được hỏi một tiếng. Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền sững sờ ngay tại chỗ. Cùng kia già nua thân thể cực vi không tương xứng chính là ánh mắt của hắn, thanh tịnh, linh động, tựa như là mới sinh chi ấu con, mang theo đối với thế giới nồng đậm hiếu kỳ. Chết già nhà bên trong, không bằng đi ra ngoài đi một chút. Lão đạo sĩ ha ha cười, đi vào thật dài cửa thành động, hai trung niên đạo nhân cùng ở phía sau hắn, mặt không biểu tình. Quá nhân, mấy cái quân tốt liếc nhau, hắn bên trong tỉnh táo, rời đi liền phóng ra tín hiệu, đi thông tri thành bên trong. Hơn một năm nay bên trong, Tây Bắc đạo võ lâm nhân sĩ nhiều quá nhiều, hắn bên trong không thiếu võ công cực cao, hắn bên trong không ít còn tại thành bên trong nháo sự qua. Không phải do bọn hắn không cẩn thận. Sư tổ, một trung niên đạo nhân hỏi thăm, tùy theo bọn hắn đến liền là, lão đạo lơ đỉnh. Hắn hơi hít mắt lại, thành nội bên ngoài tất cả các loại cảnh tượng, nghị luận liền theo gió lọt vào tai, bị hắn bắt được. Một năm có hơn, đã thu lòng người. Tiểu tử kia phía sau, quả nhiên có cao nhân. Dư cảnh, không đủ tư cách. Vương Mục Chi, cũng đi thần đô, như vậy. Lão đạo trong lòng hiện ra suy nghĩ, dưới chân, nhưng cũng không ngừng, chưa bao lâu, đã đi tới lục hợp lâu, cũng muốn một bàn cơm chay. Nghe nói không, tiểu phách tôn Khải Đạo Quang cũng tại trước đó hiện thân Ly Châu, chỉ sợ cũng vì thái tuế mà đến. Nào chỉ là Khải Đạo Quang, nghe nói không ít nghe nói đã chết lão gia hỏa, đều hiện thân, thái tuế thật như này thần kỳ sao. Tương truyền, đến thái tuế người, tức thành võ thánh, lại không biết, Nhiếp Long Thiên về sau, đương thời vị cao nhân nào có thể trở thành mới võ thánh. Làm bây giờ Tây Bắc Đạo thành nổi danh nhất tửu lâu một trong, lục hợp lâu tất nhiên là vô cùng náo nhiệt, lui tới giang hồ nhân sĩ, nhiều ở chỗ này đặt chân. Dù là tìm chỗ thượng đẳng bao sương, phía ngoài tiền ồn ào, cũng vẫn nhưng nghe thấy. Nhưng rất nhiều tiền ồn ào bên trong, xuất hiện nhiều nhất, liền là thái tuế. Một đầu thái tuế, liền dẫn tới thiên hạ mưa gió. Lão đạo sĩ khẽ lắc đầu, những cái kia xuẩn tài, thật đúng là coi là, có linh khí, không cần đạo quả, cũng có thể tấn vị võ thánh sao. Hẳn là không phải. Nghe được câu nói này, hai trung niên đạo nhân cũng đều ngây ngẩn cả người. Như môn kia hạm, tốt như vậy vượt qua, lão đạo, như thế nào lại phí thời gian ba giáp đâu. Lão đạo trưởng dài thở dài, đột nhìn về phía ngoài cửa sổ, đáy mắt hiện lên tinh quang. Đây là, còn lại hai người cũng đều khẽ giật mình, nhao nhao nhìn lại, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn bên trong, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Mà sóng khí bài không, quang tiện phá không chi chớp mắt. Rồng ngâm hổ gầm thanh âm đã vang vọng vương phủ, càng xa chống đỡ rất nhiều đường đi. Vô số người ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ thấy quang tiễn nổ tung, giống như pháo hoa nổ tung, giống như mưa sao băng rơi. Nương theo lấy gào thét phong tuyết truyền vang không ngớt, trong lúc nhất thời, toàn thành đều im lặng. Manh, tiễn quang bay thẳng đấu bò, đẩy ra phong tuyết, sao hóa thành đầy trời điểm sáng. Lục hợp lâu bên trong, Lê Đạo Nhân ánh mắt ngưng lại, đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Đại thành, tiễn thuật. Tất cả các loại võ công bên trong, lấy tiễn thuật ít nhất, cũng khó khăn nhất xây, giang hồ võ lâm bên trong, càng hiếm có lấy cái gì lấy tiễn thuật xưng hùng cường giả. Nhưng cho dù là cực kỳ coi trọng thần tiễn thủ Thiên Lang Vương Triều, có thể đem một môn thượng thừa tiễn thuật tu luyện đến đại thành, cũng chỉ rải rác mà thôi. Lại mạnh, dạng này thần tiễn thủ, trên chiến trường lực uy hiếp, xa xa không phải đợi nhàn đại tông sư có thể so. 70 năm trước Lưu Tích Sơn một trận chiến bên trong, ba tôn võ thánh tung hoành sa trường. Không biết nhiều ít người thay nằm hắn tay, nhưng chân chính sát phạt hung nhất, là Thiên Lang Vương Triều thần tiễn thủ Đạm Đài bình tĩnh, tương truyền, một tay đại thành trục nhật tiễn dưới, có vượt qua 10 tôn đại tông sư tính mệnh. Thậm chí, nhiều lần tham chiến, đương tựa theo một ngụm thần cung, một con tắc bắt nhiều hâu, mấy lần vòng vây huyền giáp tinh kỵ. Lưu Tích Sơn Chi trong cuộc chiến, cùng huyền giáp tinh kỵ đánh qua đối mặt, mà không chết đại tông sư, hắn là một cái duy nhất. Dương Ngục, một mảnh xôn xao. Sôi trào âm thanh bên trong, Lê Đạo Nhân hơi hít mắt lại, ánh mắt xuyên qua gió tuyết đầy trời, nhìn phía phương Bắc. Trong lúc mơ hồ, hắn ngửi được một cổ cực kỳ khí tức quen thuộc. Kia là, Chu Du Lục hư, Vương phủ hậu viện, Dương Ngục buông xuống trường cung, trong lòng cũng là nổi lên gần sóng, hắn nam vọng lục hợp lâu, cảm nhận được kia một cổ khí tức quen thuộc, đồng môn võ công, lẫn nhau ở giữa là có hấp dẫn. Chân Ngôn đạo nhân nương tựa theo điểm này, thông qua da người cuốn lên lưu lại khí tức, thậm chí lừa gạt được kia núi bên trong bà lão, đem bất vui kim thân đưa ra. Dương Ngục giờ này ngày này tu luyện tự nhiên làm không được điểm này, nhưng cách xa nhau bất quá vài dặm chi địa, người tới lại không còn che giấu, hắn tự nhiên phát giác đến. Ý niệm chuyển một cái, hắn liền nghĩ tới mình luyện hóa Chu Du Lục hư thời điểm, nhìn thấy, kia tại trong núi dây sắt ở giữa tỉnh tọa tụng kinh lão đạo. Lấy hắn ngay lúc đó võ đạo kiến giải, còn nhìn không ra đi người nền tảng, bây giờ suy nghĩ, lão đạo kia võ công, vượt quá tưởng tượng cao, chỉ sợ, kiêu ngạo Lê Bạch Hổ. Dương đại ca, ngươi đột phá. Tần Tự từ căn phòng cách vách ra, có chút kinh hỉ, lại có chút lòng chua xót. Nhà mình Dương đại ca gậy dài trăm thước trèo lên trên, đều sao mình tiến bộ tới cũng nhanh. Hơi có thu hoạch mà thôi, không tính là lớn đột phá. Thu hồi tứ tượng cung, Dương Ngục khẽ nhả một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy quanh thân chân khí linh động lưu chuyển, so với trước đó càng thêm hoạt bát. Tiễn thuật đột phá có lẽ có ngẫu nhiên, nhưng truy cứu căn bản, cũng là hắn căn cơ đã đầy đủ vững chắc. Tiễn thuật tu luyện, không có gì ngoài thiên phú bên ngoài, liền là luyện nhiều. Mà so với thường nhân, trải qua bạo thực chi đỉnh, tại nguyên liệu nấu ăn bên trong, hắn cơ hồ không cần quan tâm thể lực cùng chân khí tiêu hao. 10 năm luyện mũi tên, chỗ bắn ra chi tiễn, tuyệt không kém người khác mấy chục năm ngày đêm khổ luyện. Cũng không biết người ta khi nào có thể hơi có thu hoạch. Đằng sau 4 chữ, ngữ khí tăng thêm rất nhiều, Tần Tự hơi có chút ảo não, võ đạo của mình thiên phú thật sự là cực kém. Còn nhớ kỹ lần đầu gặp gỡ, Dương Ngục cùng mình thay máu tân cấp bất quá phản phất, mà ngắn ngủi mấy năm, mình khó khăn lắm đột phá đến trúc cơ cửa thứ 3. Mà Dương đại ca, đã bước qua trúc cơ 5 cửa, khí huyết lò luyện thành tựu, bách kinh, cũng đã đúc thành, một thân chân khí hòa hợp, đã có thể tay phá trăm khiếu. Thực lực, càng là có thể so với tuyệt đỉnh đại tông sư. Cái chênh lệch này chi lớn, để nàng đáy lòng mỗi lần nghĩ cùng, đều cảm giác có chút tối, nhưng, này làm sao đuổi, theo kịp. Tự nhiên sẽ có một ngày như vậy, mà lại, sẽ không quá lâu. Dương Ngục mỉm cười an ủi nhà mình muội tử. Mà cái này, cũng không chỉ là an ủi. Tính đến trước đó, hắn đã 7 lần luyện hóa ngũ tạng quan thực đơn, mặc dù không có tìm được nhân sâm quả, nhưng thu hoạch linh khí lại là rất nhiều. Cùng Chân Ngôn đạo nhân cùng ngồi đàm đạo nhiều lần, Dương Ngục tự nhiên sẽ hiểu, cho dù là có thể ngày ngày tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái đại tông sư, 1 năm có thể hấp thu đến linh khí, cũng không cao hơn 100 sợi. Như Vân Nê đạo nhân như kia võ đạo thiên phú hơi kém, 1 năm thậm chí bất quá 10 mấy chục mà thôi. Nói cách khác, hắn 7 lần luyện hóa ngũ tạng quan thực đơn đoạt được, đã so ra, mà vượt Vân Nê đạo nhân ngày ngày khổ tu hơn 20 năm. Mà cái này, vẫn là chỉ ngày hôm đó ngày, đều có thể bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, khoảng cách võ thánh kém một đường tuyệt đỉnh đại tông sư. Trên thực tế, trên đời này có nhiều mấy năm, 10 mấy năm, đều chưa hẳn có thể phù hợp một lần thiên nhân hợp nhất cảnh giới đại tông sư. Tại bọn hắn mà nói, một sợi linh khí, có lẽ liền là 10 mấy năm, mấy chục năm chi công. Dương Ngục còn xa mới tới mở cửa trước thời điểm, nhưng cái này linh khí cũng sẽ không có nửa phần lãng phí, hơn 1 năm ôn dưỡng phía dưới, hắn căn cốt, thể phách, chân khí đều có bước tiến dài. Mà chỗ tốt lớn nhất, thì là hắn đã nhận ra tự thân thần thông tiến bộ, không chỉ là thu hoạch lớn nhất tan kim rèn thể, cũng bao quát thông u tại bên trong. Thông u chi tu luyện, ở chỗ mệnh số chi trêu chọc, nhưng mà, linh khí mới là thần thông căn bản. Càng quan trọng hơn là, trải qua linh khí tẩm bổ về sau, hắn rốt cục nắm chắc thông u tiến giai mạch lạc, khi vận. Thông u chính là thao mệnh chi thần thông, chỉ có không ngừng trêu chọc, sửa, chưởng khống mệnh số, mới có thể tăng cấp thần thông, sẽ chỉ lừa người ta. Tần Tự tích cô một tiếng, nhưng cũng không có quá mức để ý. Lâm điện trên vách tường, Chân Ngôn đạo nhân nhô đầu ra, có cao thủ không mời mà tới, là chính ngươi đi, vẫn là lão đạo đi tổng động đi lại, không nhọc chân nhân hao tâm tổn trí, vạn bối đi một lần là đủ. Dương Ngục có chút khom người. Triều đình uy hiếp, cũng không chính xác thối lui, càng hành đế muốn ngự giá thân chinh đã truyền khắp thiên hạ, nhiếp Long Thiên mấy tháng đến nay nhiều lần hiện thân, đã nói rõ này truyền ngôn không giả. Tại dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên không muốn lão đạo hao tổn nhiều tâm trí. Cũng tốt, lão đạo gật gật đầu, không có nhiều lời. An ủi Tần Tự vài câu, Dương Ngục đổi thân võ phục, thu hồi lưỡng nhận đao, cũng đem muốn đi theo đại hắc cậu đá trở về. Một mình ra vương phủ. Hơn 1 năm qua, thanh danh của hắn càng phát lớn. Mọi cử động bị người chú ý, hắn mặc dù không quan tâm, nhưng cũng không muốn gây nên thành bên trong rối loạn. Quá khứ trong hơn nửa năm, mỗi lần đi ra ngoài, hắn cũng nhiều là muốn đổi cái trang phục. Phong tuyết dần dần lớn, Trên đường dài người đi đường lại là không ít người đều tại trữ hàng than củi, để phòng bị năm nay vào đông, cũng như năm ngoái như kia dài. Dương Ngục chậm rãi đi qua, cũng không quên hỏi thăm mấy nhà giá cả, biết không người tích trữ đầu cơ tích trữ, cũng không có quá nhiều lưu lại. Chậm rãi đi tới lục hợp lâu. Lục hợp lâu bên trong, một mảnh khí thế ngất trời, các loại ồn ào tiếng nghị luận bên tai không dứt. Trên lầu 2, Lê Đạo Nhân lòng có cảm giác, chuyển qua con ngươi, chỉ thấy một mặt cho tuấn tú người thiếu niên chậm rãi mà đến, hắn vóc người không cao, cũng không khỏe mạnh, một bộ thiếp thân vỏ bào bên ngoài, không còn bất kỳ trang sức gì, không có chút nào giang hồ quân nhân chi khí, giống như là đọc đủ thứ thi thư sĩ tử. Hắn trực tiếp ngồi xuống, dẫn tới hai trung niên đạo nhân trừng mắt lạnh đúng, nhưng không kịp phát tác, đã bị Lê Đạo Nhân gọi ở. Thì thầm một đường Tây Bắc Vương, làm sao bây giờ gặp, liền dám làm càn. Tây Bắc Vương, Lê Đạo Nhân thanh âm không cao không thấp, hai trung niên đạo nhân lại là hải nhiên biến sắc, theo bản năng lui lại mấy bước, cầm bên hông trường kiếm. Tây Bắc Vương, dĩ nhiên không phải Trương Huyền Nhất. Một năm qua đi, Tây Bắc đạo kinh biến, cơ hồ là mọi người đều biết, lui tới giang hồ nhân sĩ, lại có mấy người không biết Tây Bắc đạo đổi chủ. Dương Ngục cũng không xưng vương, nhưng Tây Bắc Vương đã thay thế Trảm Thủ Đao, trở thành hắn tại người giang hồ trong miệng cách gọi khác. Phản ứng của hai người, Dương Ngục tự nhiên không thèm để ý, hắn tiện tay cầm hồ lô rót một chén rượu nước, lại là hắn tự mang hầu nhi tử. Lão đạo trưởng xưng hô như thế nào? Tục gia họ Lê, không có đạo hiệu, vương gia gọi một tiếng Lê đạo nhân cũng có thể, lão tạp mau cũng thành. Lê đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng. Đạo trưởng thật sự là tốt khổ luyện, tốt khổ luyện. Dương Ngục ánh mắt lại là ngưng tụ, có chút động dung. Lão đạo này khô quắc gầy yếu, nhìn như gió thổi liền ngã, nhưng mà hắn khẽ mỉm cười ở giữa, lại có thể thấy được hắn hai hàm răng trắng bình đầy như tuyết, từng cái tề vân vân, lại có 40 nhiều. Đây là Phật môn khổ luyện đại viên mãn chi biểu tượng, Dương Ngục bình sinh thấy, sinh ra này tướng, chỉ có Vạn Tượng Sơn huyện cảnh bên trong thấy qua đấu Phật ấn nguyệt. Phía sau, cho dù là khổ luyện tự hồ kiêu ngạo hư tỉnh đại thiền sư, cũng còn kém sung mãn. Mà trước mắt lão đạo sĩ này, thế mà có Phật môn khổ luyện đại thành chi tướng. Không quan trọng thủ đoạn, không đáng nhập vương gia pháp nhãn. Lê đạo nhân hít sâu một hơi, nhìn về phía Dương Ngục rượu trong tay chén, mí mắt có chút nhảy một cái. Rượu này, không chỉ là Lê đạo nhân, một chén hầu nhi tửu, Dương Ngục không vào miệng, đã dẫn tới lầu hai bên trong tất cả khách uống rượu chú ý. Cái này là rượu gì? Uống cạn rượu trong chén, lật bàn tay một cái, hồ lô rượu đã biến mất tại tất cả mọi người mắt bên trong, Dương Ngục nhìn về phía lão đạo. Lê đạo nhân, Lê đạo nhân, gần mấy chục năm, trên giang hồ tựa hồ cũng không lão đạo trưởng bậc này nhân vật. Ngược lại là hơn 100 năm trước, Lạng Kha tự từng có cái Hỏa Công Hòa Thượng, bởi vì trộm cắp xá lợi, bị đuổi giết, sau đổi tên đổi họ, bái nhập Thất Sát Thần Cung môn hạ. Nghe nói, liền là các hạ. Hơn 100 năm trước, bị hầu nhi tự hấp dẫn chú ý một đám khách uống rượu, nghe vậy không khỏi hít vào khí lạnh, chính là lại muộn màng nhận ra, cũng đều phát giác không ổn. Cơ Linh Chúc sớm đã lựu ra cửa. Hơn 100 năm đi qua, nghĩ không ra còn có người nhớ kỹ lão đạo. Lê đạo nhân thật dài thở dài, thanh âm bên trong mang theo hồi ức, buồn vô cớ, nhưng lại có tán thưởng. Vẹn vẹn từ một cái tên, liền có thể nói toạc ra lão đạo nền tảng, khó trách ngươi sẽ là đời tiếp theo Thất Sát Thần Cung chi chủ. Rầm rầm, câu nói này mở miệng, lầu hai lập tức một mảnh xôn xao, lại thế nào người dạng dĩ, cũng đều cảm giác tê cả da đầu, không còn dám đợi. Chính là hắn bên trong một hai đầu sắt, cũng không thể chịu đựng được càng ngày càng nặng nặng bầu không khí ngột ngạt, lão đảo đi xuống lầu đi. Ồ, Dương Ngục kinh lại bất loạn, không đáp, cũng không hỏi, chỉ là gần sóng nhìn xem năm này tuổi gần như 200 lão gia hỏa. Thất Sát Thần Cung quy củ, cường giả vi tôn, Mã Long Đồ bị ngươi giết chết, là hắn tài nghệ không bằng người, không có bất luận kẻ nào tìm ghi báo thù. Lão đạo chậm rãi uống trà, dư quang đảo qua, để hắn có chút thất vọng, người trước mắt, cũng không có chút nào động dung, tương phản, thần sắc có chút cổ quái. Nhìn người, trước nhìn mệnh, đây là Dương Ngục nhiều năm quen thuộc. Lão đạo này trên người có dị bảo, nhưng hiển nhiên bù không được thiên nhãn, chưa bao lâu, mệnh số của hắn đã hiển hiện. Mà hắn bên trong một đầu, để Dương Ngục không khỏi nghĩ đến giờ phút này, nên trong phủ vui chơi, đại hắc cẩu. Tóc bạc sinh ra sớm. Tóc bạc, có phải hay không chỉ, tóc trắng. Tóc bạc, nhìn xem Lê đạo nhân mệnh số, Dương Ngục thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Mệnh số, bao hàm toàn diện, thiên kỳ bách quái, chỉ là, người tinh lực, là có hạn, cho dù lấy Dương Ngục giờ này ngày này tu luyện, muốn xem nhân mạng số, cũng phải từng cái đến. Đến mức, hắn mặc dù từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy tìm cái chiếm bạch tạng loại hình mệnh số ra, lại một mực chưa thể đụng phải, lại chẳng ngờ hôm nay đụng phải. Cho nên, lão đạo không phải, cũng tất sẽ không vì trả thù mà đến. Lê đạo nhân chậm rãi mà nói, cuối cùng, mới phát hiện Dương Ngục không phải thần sắc như thường, mà là tựa như toàn chưa nghe chính mình nói chuyện. À nha, phát giác được đối diện ánh mắt không đúng, Dương Ngục mới giống như lấy lại tinh thần, trả lời một câu. Cho nên, Lê đạo nhân hít sâu một hơi, mới ngăn chặn trong lòng dâng lên tức giận. Hơn 180 năm bên trong, không có gì ngoài trước 60 năm bên ngoài, gần 120 năm dài dằng dặc thời gian bên trong, hắn cũng chưa từng có bị người như thế khinh thị thời điểm. Giận bên trong, lại có kinh. Trước mắt năm này không đủ mà đứng, cũng đã đăng lâm tuyệt đỉnh, càng ẩn là một đạo vạn vạn lê dân chi chủ thanh niên, không có chút nào phong, mang cùng kiêu ngạo. Càng giống là phong bạo qua đi, bình tĩnh bên trong nội uẩn vạn loại mạch nước ngầm đại dương mênh mông. Cái này đã không phải thiếu niên hào kiệt, càng giống là, thuế biến về sau, một đời kiêu hùng. Tức giận thu liễm, Lê đạo nhân không có như có như không khinh thị, nhiều hơn mấy phần trịnh trọng việc. Vương gia có biết, bao quát bần đạo tại bên trong, rất nhiều cao thủ, vì sao muốn bái nhập thất sát thần cung sao? Ông u chỗ, nhiều bò sát. Dương Ngục nhẹ nhàng chuyển động rượu chén, thông dong mà bình tĩnh. Cái này không kỳ quái. Lớn mật, nghe được lời này, Lê đạo nhân sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Một bên hai trung niên đạo nhân càng là giận tím mặt, chân khí phun trào ở giữa, vừa muốn rút kiếm. Manh, vô hình khí kình va chạm, tạo nên thực chất gần sóng, lớn như vậy lục hợp lâu lập tức phong minh một tiếng, nóc nhà, xà nhà gỗ trên tro bụi rơi xuống nước. Trên dưới sáu tầng một đám khách uống rượu, càng là một mảnh xôn xao, có người thăm dò, có người rời đi, trong chốc lát, khủng hoảng lan tràn. Không bao lâu, lâu bên trong đã mất mấy người dừng lại, phố dài trong ngoài, từ lâu trống rỗng, trải qua chiến loạn. Chính là dân chúng bình thường, cũng sớm thành thói quen, động tác cấp tốc lại thuần thục. Vương gia khí lực thật là lớn, ngắn ngủi giằng co, lão đạo thu tay lại. Mà kia hai trung niên đạo nhân không có bảo vệ, lập tức giống như cực tốc đụng núi chim bay, gào thét lấy ho ra máu bay ngược, phá vỡ vách tường, rơi xuống phong tuyết bên trong. Lê đạo nhân trên mặt lại không ấm sắc, đáy mắt hiện lên lạnh ý. Bần đạo lòng mang thiện ý mà đến, các hạ, lại nhất định phải như thế hùng hổ dọa người sao? Thiện ý. Dương Ngục thư giãn bắt đầu chỉ, trong lòng có chút nhất định, thông u mặc dù chưa từng đột phá, nhưng kỳ thật vẫn luôn tại tiến bộ. Chỉ ít, hấp thu một chút cũng không trọng yếu mệnh số, phải nhanh, lại đơn giản rất nhiều. Ngươi chỉ lại ý, bất quá là bởi vì thất sát phá quân cái này hai cái đạo quả thôi. Như thế, cần gì phải nói cái gì thiện ý. Đã nhìn thấy hắn mệnh số, sinh tử bộ bên trên, một thân số tuổi thọ, vận mệnh quỷ tích, cũng hiện ra một chút đến. Mặc dù bởi vì Minh Thư bao trùm cương vực có hạn, không cách nào không rõ chi tiết, hắn bên trong không ít mơ hồ, tỉnh lược, nhưng từ hắn bên trong suy đoán ra lão đạo này lai lịch, ý đồ đến, tự nhiên có thể. Lão đạo này hoàn toàn chính xác không quá mức ác ý, bất quá là thọ nguyên gần, muốn đến lấy ngôn ngữ kiếm hắn một viên đạo quả mà thôi. Chỉ là, hắn lại ở đâu là dễ gạt gẫm. Người cái này một thân cự lực, đến từ hám địa thần thông A, chỉ sợ tuy là võ thánh, cũng tiếc rằng này đại lực. Lê đạo nhân than nhẹ một tiếng, có buồn vô cớ, có cực kỳ hâm mộ. Thế gian này, không phải người nào, đều như người đồng dạng may mắn, chưa đến bình cảnh trước đó, liền đã người mang đạo quả, thần công. Nói đến chỗ này, lão đạo sĩ này có chút cô đơn. Ngươi sẽ không hiểu được, mấy chục trên trăm năm khốn thủ một cảnh trước đó, không được tiến thêm, là bực nào tư vị. Tiếng thở dài bên trong, Lê đạo nhân có chút tịch liêu, có chút không cam lòng. Đời này của hắn, cực không trôi chảy, còn nhỏ bái nhập làng Kha tự, vốn định học một ít võ công, lại không nghĩ làm việc phạt 20 năm. Mới khó khăn lắm học được một môn tầm thường võ công, sơ soạn lần mò mấy chục năm, thật vất vả có thành tựu, nhưng lại bị các cao trói buộc tại cánh cửa trước đó. Vì một viên phù hợp tự thân đạo quả, hắn dùng gần trăm năm, đi khắp thiên hạ, đi qua thần đô, đi qua vĩnh hằng trăng tròn chùa, cũng leo qua sông băng cực quang sơn mạch. Nhưng mà, ngươi là muốn nói, ngươi là cầu đạo không cửa, vì đạo quả, mới quỳ thất sát thần cung trước đó. Nghe được cái này nhàn nhạt buồn vô cớ, Dương Ngục cũng mất lạnh phơi. Nhưng cũng vẫn lắc đầu, ngươi chỉ sợ là uổng phí công sức. Vào tay thất sát, phá quân đạo quả, Dương Ngục sao bất luận kẻ nào cũng biết cái này hai cái đạo quả đặc thù. Không có bất kỳ cái gì trước đưa ngưỡng cửa đạo quả, cho dù không có chân chính nhận chủ, lại cũng đủ làm cho vô số khao khát người, điên cuồng. Chỉ là, muốn bằng vào cái này hai cái đạo quả đột phá võ thánh, có lẽ chính xác chỗ vô dụng, nhưng lão đạo, đợi không được. Dù có một phần nắm chắc, bần đạo cũng chỉ có liều chết thử một lần. Lê đạo nhân thu liệm tất cả cảm xúc, bình tĩnh trở lại. Vương gia tự có đạo quả, nghĩ đến cũng không dùng được thất sát phá quân, bần đạo này đến, không cái gì ác ý, chỉ vì cầu lấy hắn bên trong một viên đạo quả. Lời nói đến đây, hắn sờ tay vào ngực, lấy ra tất cả các loại trân tàng vật phẩm, có thư tịch, có mặt dây chuyền, có thanh đồng điêu khắc, cũng có không biết tên gia thú. Làm sóng ba giáp nhiều năm đại tông sư, Lê đạo nhân trên người đồ tốt, tự nhiên là không ít. Dương Ngục liếc mắt qua, có ba cái đạo quả, hai quyển thượng đẳng đạo thuật, dị thuật bí tịch một bản, mà cuối cùng kia gia thú. Tùy ý đưa tay chạm đến một chút, Dương Ngục đáy mắt liền từ nổi lên u quang. Nguyên liệu nấu ăn, núi vương hậu cái cổ gia. Đẳng cấp, cửu diệu, thượng. Phẩm chất, ưu, thượng. Đánh giá, cửu diệu cấp núi vương cái cổ gia chế, kinh lịch tuyến nguyệt xa xưa, không sợ đau thương thủy hỏa. Luyện hóa nhưng phải, sơn quân chưa diệt chi ý chí, cực nhỏ khái xuất, nhưng phải kỳ bảo kim giao tiễn chân hình đồ. Bảo thực chi định tích xúc năng lượng không đủ, không cách nào luyện hóa. Kỳ bảo kim giao tiễn chân hình đồ. Dương Ngục trong lòng không khỏi nhảy một cái. Cổ lão tương truyền, viễn cổ chi niên, có tiên Phật không cam lòng vào tay chi đạo quả vô dụng, lấy tất cả các loại nếm thử lấy dùng. Về sau, lấy đạo quả làm cơ sở hợp lấy tất cả các loại thiên tài địa bảo, rèn luyện ra, có thể phát huy ra thần thông hiệu dụng pháp bảo, cũng liền theo thời thế mà sinh. Mà chân hình đồ, liền là luyện chế pháp bảo cực kỳ trọng yếu bản vẽ. Trên đó ghi chép luyện chế một kiện pháp bảo cần thiết đạo quả thiên tài địa bảo kỳ dị kim thiết đặc thù hoàn cảnh rèn luyện thủ pháp. Mà cái này kim giao tiễn, trong lòng chấn kinh không nhỏ, Dương Ngục mặt không đổi sắc. Cái này gia là, tái ngoại cực bắc, là Thiên Lang Vương đình chủ, mà càng bắc chủ, có một tòa đồ vật 30000 dặm chi cự, toàn thân ngân bạch chi sơn, bị người kêu là cực quang núi. Này gia, là từ hắn bên trong đoạt được, phía trên văn tự, hư hư thực thực là cực kỳ hiếm thấy viễn cổ đạo văn. Dù không hiểu ý, nhưng hẳn là cực kỳ quý giá. Lê đạo nhân cực lực giới thiệu, trong lòng, thì nhẹ nhàng thở ra. Hắn này đến tự nhiên là vì đổi lấy một viên đạo quả, nhưng nguyên bản ý nghĩ, cũng không phải lấy vật đổi vật, mà là lấy thất sát thần cung một chút bí ẩn đến đổi. Làm sao người trước mắt quá khó chơi, còn hình như có một lời không hợp đánh lớn ra tay xu thế, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xuất ra trân tàn. Nhưng cũng sợ hắn lựa chọn sử dụng mình trân tàn đạo quả, giờ phút này gặp hắn đối kia gia thú hứng thú. Trong lòng không khỏi buông lỏng, cái này gia thú hắn vào tay 6-70 năm, không biết tìm nhiều ít đạo môn cao nhân, lại không có nhận biết trên đó văn tự. Ban sơ còn có chờ mong, bây giờ lại là toàn không thèm để ý. Thất sát cũng tốt, phá quân cũng được, cùng ta mà nói, kỳ thật không quá mức tác dụng. Cảm thụ được bạo thực chi đỉnh bên trong nổi lên ánh sáng nguyên liệu nấu ăn gia thú, lại liếc mắt nhìn mặt có mong đợi Lê đạo nhân, Dương Ngục mở miệng. Bất quá, ngươi những vật này, ta không nhìn trúng. Nghe được cự tuyệt, Lê đạo nhân không những không giận, mà còn lấy làm mừng. Vương gia muốn vật gì, không ngại nói thẳng. Thông thả, đạt thành giao dịch, Dương Ngục ngược lại không vội, ngược lại hỏi tới vấn đề. Lê đạo nhân trong lòng mặc dù có chút vội vàng, nhưng cũng đành phải đè xuống, từng cái trả lời. Mà cái này, thế nhưng là hắn nguyên bản chuẩn bị, kiếm một viên đạo quả bí ẩn. Thất sát thần cung, một đời đơn truyền, nhưng kỳ thật trước 6 thay mặt, đều không lắm mạnh, đừng bảo là thiên hạ, tại Thiên Lang Vương Đình cũng không thể coi là thứ nhất. Lê đạo nhân nói, thần sắc có chút ngưng trọng, chuyển thành truyền âm nhập mật. Này thay mặt Hắc Sơn lão yêu cực độ thần bí, tương truyền, hắn căn bản không phải người, mà là một đầu tu luyện ngàn năm lão yêu phủ thêm gia người. Nói nhảm, liền không cần nhiều lời. Dương Ngục mở miệng đánh gãy, hắn cũng không phải tới nghe cái gì truyền thuyết. Cái gì ngàn năm lão yêu? Truyền ngôn cho tới bây giờ không hợp thói thường, tựa như hắn, tại không ít địa phương, đều là thân cao 8 thước, vòng eo 8 thước lão đầu tử. Khụ khụ. Bị một câu đứng vững, Lê đạo nhân trong lòng quả thực bị đè nén, lại cũng chỉ đến nắm lỗ mũi nói tiếp. Thật sát, phá quân, tham lang, cái này ba cái đạo quả, đều là cái này lão yêu tận lực tản mát đi ra. Bần đạo suy đoán, nếu như hắn không phải muốn sửa cấp độ, chính là muốn tấn thăng. Tấn thăng, Dương Ngục khẽ nhíu mày, hỏi lại, Lê đạo nhân lại chỉ là lắc đầu không nói. Vẹn vẹn một câu nói kia, cẩm y vệ chết 100000 người, cũng là tìm hiểu không ra được, không duyên cớ cho ngươi, lại là không thành. Hắn bản đạo Dương Ngục sẽ còn hỏi thăm, lại không nghĩ hắn trực tiếp chuyển chuyện. Tây Bắc đạo gió nổi mây phun, trong một năm không biết vọt tới bao nhiêu giang hồ bại hoại, võ lâm hào hùng, rất nhiều chém giết phía sau, nghĩ đến cũng không chỉ là bởi vì chỉ là thái thuế. Lời nói đến đây, Dương Ngục nhìn về phía lão đạo này, cái sau sắc mặt, đã 10 phần không được tự nhiên, kia lão yêu, cũng không thụ thương, có phải thế không? Việc này, Lê đạo nhân có chút một ít trầm mặc, sau nói, việc này, kỳ thực liên quan trọng đại. Nhưng vương gia phải biết, cũng không phải không thành, nhưng cái này đạo quả, có thể hay không lấy ra nhìn qua, như thế, ta hiểu được, minh bạch cái gì? Lê đạo nhân một mặt mờ mịt, Dương Ngục dĩ nhiên đã đứng dậy rời đi, thuận tiện, dặn dò cái trước nhớ kỹ bồi thường chủ quán tổn thất, nguy. Lê đạo nhân chỉ cảm thấy cơ hồ ép không được trong lòng hỏa khí, buồn buồn ngồi, liền nghe một tiếng kinh hô. Tổ sư, ngươi, tóc của ngươi. Cái gì tóc? Lê đạo nhân theo bản năng sờ một cái, đột nhiên biến sắc. Mà Dương Ngục sau khi đi vội vàng lên lầu hai trung niên đạo nhân, thì là nhìn qua nhà mình tổ sư trơn bóng linh lợi đỉnh đầu, nghẹn họng nhìn trân trối. Cái này. Dương Ngục, sau lưng, truyền đến gầm lên giận dữ, Lê đạo nhân tức hổn hển. Trên đường dài, Dương Ngục khẽ lắc đầu, nhưng cũng không lắm để ý, chỉ là liếc qua tự kim hồ lô bên trong nổi lên ánh sáng trắng. Trong lòng có hiểu rõ, quả nhiên, người chi mệnh số, cũng có xa gần có khác, càng là dán vào tại mệnh cách người, càng là khó mà rung chuyển, trái lại, thì phải nhẹ nhõm rất nhiều. Không giống với võ công có tiền nhân chỉ điểm, thần thông tu luyện, Dương Ngục tìm không đến bất luận cái gì điển tịch, bởi vì bất luận cái gì một môn thần thông tu luyện, đều là không hoàn toàn giống nhau. Cho nên, những năm gần đây, Dương Ngục từ đầu đến cuối tại một mình tìm tòi bên trong. Tan kim rèn thể cần đem hấp thu một loại đất đá chi lực tu luyện đến cực điểm cao tầng cấp, hám địa thần thông, thì phải không ngừng cùng người giao thủ ác chiến. Thông u, thì là cần không ngừng tiếp xúc, sửa, chưởng khống càng nhiều mệnh số. Không biết có thể thành công hay không? Trong lòng động niệm, Dương Ngục có chút chờ mong. Theo triều tịch lên, thiên biến gần, xuất thế đạo quả đã càng ngày càng nhiều, sở dĩ thần thông chủ như cũ thư thớt. Bất quá là bởi vì, đạo môn nhận chủ trước đưa cánh cửa rất khó thỏa mãn. Như lần này mệnh số sửa, đại hắc cậu quả thật có thể nhận chủ lông trắng thần khuyển đạo quả, cái này không chỉ có riêng là hắn thêm ra một đầu yêu chó đơn giản như vậy, càng mang ý nghĩa hắn tương lai có thể số lượng lớn sáng lập thần thông chi chủ. Hô, một chút khí lưu tản mát, dư cảnh tùy theo mà tới, nhìn về phía Lục Hợp Lâu, thần sắc ngưng trọng. Này khí tức, người này là Thất Sát Thần Cung Lê đạo nhân, hắn không còn sống lâu nữa, lại có chuyện nhờ tại ta, tạm thời không cần để ý. Dương Ngục thu liễm tâm tư. Lê đạo nhân võ công kiêu ngạo Lê Bạch Hổ, chỉ là, một thân hoàn toàn không có thần thông, thứ hai cực ít cùng người giao thủ qua, chính xác chém giết, đối hắn uy hiếp cũng không lớn. Lê đạo nhân, dư cảnh khẽ nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới trên giang hồ như có như thế một người, chỉ là, lão gia hỏa này thành danh là hơn 120 năm trước sự tình, thế mà còn sống. Người này tinh thông Phật đạo khổ luyện, lại có một tay không thể tưởng tượng khinh công, cơ hồ chưa từng cùng người giao thủ qua. Cho nên mệnh dài. Dương Ngục giải thích một câu, thay máu võ giả, tuổi thọ chưa chắc liền so người bình thường muốn dài, nói theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí so với thường nhân còn muốn ngắn một chút. Nhân thể vốn là liền là tiêu hao phẩm, miễn là còn sống, liền thời thời khắc khắc đều có hao tổn, không nói đến mấy chục năm, như một ngày kịch liệt luyện võ. Dù là có tất cả các loại đan dược bồi bổ, từ xưa đến nay, số tuổi thọ vượt qua 200, kỳ thật cũng chỉ rải rác mà thôi. Lại đa số Phật đạo hai nhà cao thủ, những này đạo môn cao công, Phật môn đại đức, ở thâm sơn, tĩnh tâm tu luyện, lại ít cùng người tranh đấu, sống tự nhiên rất dài. Về phần người bình thường, cho dù kháng qua được thiên tai, nhân họa, bách bệnh, cũng khó tránh khỏi bị chuyện nhà việc vặt ràng buộc, lao tâm lao lực, tự lộ ra mệnh ngắn. Ba giáp lão quái vật, dư cảnh trong lòng vẫn là có chút kiên kỵ. Khí huyết lò luyện, là võ đạo một đại quan, cái này liên quan trước đó, cho dù thiên phú dị bẩm, khí huyết cũng sẽ theo tuổi già mà giảm xuống, lo luyện một thành, thì nhưng vững chắc. Cho nên, một tôn sống ba giáp đại tông sư, cho dù thiên phú đồng dạng, thời gian rất dài tích lũy cũng tuyệt không thể khinh thường. Không nói đến thành tựu đại tông sư, lại có mấy cái tư chất bình thường. Sống được lâu, chưa chắc liền có thể đánh. Hắn như làm loạn, tự có ta đến ứng phó. Vừa vặn, nghỉ ngơi một năm, gân cốt đều có chút ngứa. Dư Quang nhìn lướt qua Lục Hợp Lâu, Dư Ngục chậm rãi rời đi phố dài. Dư Cảnh khẽ nhíu mày, nhưng cũng cất bước đuổi theo, vì hắn báo cáo những ngày này Tây Bắc Đạo phát sinh đại sự. Quá khứ một năm, Tây Bắc Đạo có thể nói là gió nổi mây phun, không chỉ là phong sơn tránh chiến loạn bản địa võ lâm tông môn, phụ cận đạo châu cao thủ cũng chen chúc mà tới, thậm chí còn xuất hiện Thiên Lang, Đại Ly Vương triều cao thủ. Nhiều như thế cao thủ hội tụ, cho dù không nguyên nhân, đều cực khả năng bộc phát xung đột, không nói đến có thái tuế phía trước. Đến mức, quá khứ một năm bên trong, chết tại Tây Bắc Đạo cao thủ, so với quá khứ hơn 10 năm chiến loạn, còn phải hơn rất nhiều. Thậm chí có đại tông sư bỏ mình núi hoang, kia lão yêu chỉ sợ là rắp tâm hại người, như truyền ngôn bên trong, kia thái tuế một hạt thịt nát có thể so với thượng đẳng linh đan, tin tức này, tức không có khả năng lưu truyền tới. Dư Cảnh thần sắc ngưng trọng, ngày hôm trước, Điểm Thương Kiếm phái đại trưởng lão, bỏ mình ly châu vùng hoang vu, là năm ngoái đến nay, bỏ mình thứ hai tôn đại tông sư. Nói đến chỗ này, thần sắc của hắn có chút biến hóa, không khỏi nhìn thoáng qua Dương Ngục. Giang hồ truyền ngôn, hắn chết bởi bá quyền phía dưới. Chết bởi bá quyền. Dương Ngục sững sờ, phát giác được ánh mắt của hắn không đối. Còn có cái gì? Hắn bị người lấy thủ pháp nặng đánh chết tươi, đầu lâu bị ấn vào trong lồng ngực. Dư Cảnh thần sắc cổ quái. Nếu không phải hắn biết Dư Ngục trong một năm chưa từng rời đi Tây Bắc Đạo Thành trong vòng trăm dặm, hắn cơ hồ coi là động thủ liền là trước mắt vị này. Trên đời này sở trường về bá quyền đại tông sư, vốn là rải rác. Mà lại, trước mắt vị này ra tay, cũng không thiếu từng có tương tự thủ đoạn. Dư Ngục tỉnh táo lại, có chút dở khóc dở cười. Ngươi sẽ không hoài nghi là ta hạ thủ a? Cùng loại truyền ngôn, xôn xao. Dư Cảnh khoát khoát tay, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Dư Ngục, mà là, ta hoài nghi, hơn năm bên trong liên tràng chém giết, cùng Hắc Sơn lão yêu có quan hệ. Những năm gần đây, tái ngoại gặp tai họa nghiêm trọng, nghe nói, vẹn vẹn năm ngoái trời đông giá rét, liền chết cống trăm vạn người. Bọn hắn rất có thể, trọng phạm bên cạnh. Quốc cùng quốc ở giữa chiến dịch, xa xa không chỉ là trên chiến trường, trên thực tế, nhiều lần chư quốc đại chiến, sát thương kỳ cảnh bên trong cao thủ, cũng là trọng yếu một vòng. Kỳ lão yêu, tất nhiên là có mục đích riêng. Dư Ngục cật cật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên chấn động trong lòng, thiên nhãn thôi phát. Ông, chỉ một thoáng, Dư Ngục ánh mắt xuyên thủng phố dài, phong tuyết, tường thành, nhân thể. Thiên nhãn phía dưới, hết thảy không chỗ che thân, không thể ngăn cản. Trăm trượng, mười dặm, trăm dặm. Nhoáng một cái ở giữa, Dư Ngục đã thấy được ngoài trăm dặm. Chỉ thấy gió tuyết đầy trời bên trong, một người phóng ngựa, mà đến, tốc độ cực nhanh, thần sắc hoảng loạn. Mà người này lại là Triệu Khôn. Dư Ngục khẽ nhíu mày, xác định chân ngôn đạo nhân vô sự ngày thứ hai, Lâm đạo nhân liền mang theo Triệu Khôn rời đi, hơn một năm, đều không tin tức. Đây là trốn, trốn, trốn. Hàng phong phấp phới, tuyết lớn tung bay, rét đậm khốc liệt tại phóng ngựa lao nhanh thời điểm, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Sau dương tóc dài đều bị rét lạnh đông kết, Triệu Khôn cái trán, phía sau lưng lại là không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Sư thúc, Triệu Khôn cắn thật chặt răng, hắn một tay phóng ngựa. Một tay gắt cao che ngực không được nhúc nhích, giống như vật sống đồng dạng màu đen bao khỏa. Oanh! To lớn trầm đục không ở tại tuyết không bên trong quanh quẩn. Triệu Khôn sau lưng bên ngoài mấy dặm, một đám người phóng ngựa lao nhanh, đám người này đao kiếm nơi tay, ngồi xuống, đều là thượng đẳng long mã, tốc độ cực nhanh. Nếu không phải Triệu Khôn ngựa chính là tại Tây Bắc Đạo nông trường tuyển chọn tỉ mỉ ra cực phẩm, giờ phút này đã muốn bị đuổi kịp. Nhưng mà, chạy ở tất cả mọi người phía trước, truy đuổi hung nhất, lại không phải long mã. Mà là một người, kia là cái râu quai nón, vóc người cao lại đại hán khôi ngô, hắn quanh thân huyết quang lượn lờ, cất bước như mảnh hổ hạ sơn nghỉ, hung lệ dị thường. Tốc độ của hắn, viễn siêu long mã, khí huyết thôi động phía dưới, hắn mỗi một bước đạp xuống, đều sẽ phát ra phích lịch cũng giống như nổ vang, tuyết động tại các đá tại dưới chân sụp đổ. Hoang Nguyên tại bên cạnh người cực tốc lướt qua, tro bụi cùng bùn cát ở phía sau hắn lẫn nhau dây dưa, tựa như một đầu phong tuyết chi long, gầm thét trùng sát, xa xôi gần dặm xa. Triệu Khôn cũng chỉ cảm giác như có gai ở sau lưng. Lão tạp mau, giao ra đồ vật, lưu ngươi toàn thây. Gầm thét như sấm, vang vọng cánh đồng tuyết. Triệu Khôn không nói một lời, liều mạng thúc làm mã lực, định tốt long mã miệng bên trong đều là bọt mép. Lưu lại thái tuế, tha cho ngươi không chết. Nhanh chóng dừng bước, nếu không một, khi bị chúng ta đuổi kịp, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Lưu lại, mắt thấy nơi xa thành quách ẩn hiện, sau lưng tiếng vó ngựa đều ép không được gầm thét nối thành một mảnh. To lớn trầm đục âm thanh bên trong, thiêu đốt liệt huyết quang sôi trào lên, đại hán kia vốn là tốc độ cực nhanh, trong lúc đó, vì đó tăng vọt, mãnh liệt huyết khí thấu thể mà ra, phát ra dòng nước âm thanh, nếu có người khoảng cách lân cận, thậm chí có thể nhìn thấy, lít nha lít nhít huyết châu, từ hắn bên ngoài thân tràn đầy mà ra, muốn chết, hét to âm thanh bên trong, đại hán kia đột nhiên đưa tay, nhận lấy người sau lưng xa xa ném tới trường thương, cũng tại huyết khí bạo táp thời điểm, đột nhiên phát lực ném ra, mạnh. Khí bạo thanh âm, vang vọng hoang nguyên, tuyết không. Lần này, đại hán bàn bạc huyết khí đều đi bảy thành, trường thương như bị thịt kho tàu giống như trở nên nóng bỏng, trong nháy mắt, đã xuyên thủng sóng khí. Không được, Triệu Khôn trong lòng cuồng loạn, không chút nghĩ ngợi thúc ngựa tránh né, lại không nghĩ, đoạn đường này buông ba, ngựa đã mệt mỏi đến cực điểm. Long mã trùng điệp rơi xuống đất, văng lên mạng lớn tuyết động. Mà thanh trường thương kia, cũng vừa lúc gặp thoáng qua, nương theo lấy một tiếng nổ đùng, xa xa ném đi mà đi. Ha ha ha, sau lưng truyền đến nhe răng cười âm thanh, rơi xuống tuyết động bên trong, bản từ trong lòng lạnh buốt Triệu Khôn, lại đột nhiên ở giữa ngừng xoay người muốn trốn động tác. Các huynh đệ, xé xác cái này lão tạp mau. Một lần ném, đại hán kia gân mệt kiệt lực, rất nhiều kỵ sĩ đã vượt qua hắn, hướng về xuống ngựa Triệu Khôn truy đuổi mà đi. Hi hi hi hi, hi, thê lương tiếng ngựa hí đột nhiên vang lên, lúc đầu cực tốc truy đuổi bên trong đông đảo đội ngũ, thật giống như bị phong tuyết đông cứng sâu bọ đồng dạng, cương ngay tại chỗ. Ông, đại hán kia đầu tiên là khẽ giật mình, chợt con ngươi kịch liệt co vào bắt đầu. Tại một đám rú thảm rơi xuống đất âm thanh bên trong, hắn chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng, rất giống là lên một thân lít nha lít nhít đậu tằm răng. Hắn cổ họng nhúc nhích, lưng rét run, chỉ thấy hoang nguyên phía trên, trước mọi người, chẳng biết lúc nào đã nhiều một đạo thân mang áo trắng thân ảnh. Hắn vóc người không cao, không đao kiếm mang theo, chỉ như vậy trống trơn hai tay đứng đấy, nhưng tại hắn, những người còn lại, thậm chí cả rất nhiều lông mã mắt bên trong, liền như là một tòa kiên quyết ngoi lên siêu thiên thần nhạc đứng sững ở trước, phá hỏng hết thảy tiến lên phương hướng cùng khả năng, đến mức lông mã thu thế, thảm liệt ngã xuống đất. Đây chính là thái tuế. Nhàn nhạt nhìn lướt qua run rẩy sợ hãi giang hồ quân nhân, Dương Ngục mở ra kia túi màu đen khỏa. Tuyết quang phía dưới, cái này một đoàn lớn nhúc nhích huyết nhục, tản mát ra đủ mọi màu sắc mỹ lệ ánh sáng. Mà giờ khắc này, lại không ai dám nhìn nhiều. Quá buồn nôn. Hô hô, phong tuyết phía dưới, hoang nguyên hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả tiếng ngựa hí đều thấp xuống. Triệu Khôn miệng lớn thở hổn hển, dẫn theo Tâm Triệt để rơi xuống, nhiều ngày mỏi mệt, thương thế lúc này mới dâng lên, đầu hắn nhe răng trợn mắt. Một đám giang hồ quân nhân, thì là tâm như nổi trống, nơm nớp lo sợ, chỉ cảm thấy hô hấp không khoái. Thái tuế chi thịt, thập đô yêu thái tuế trên người thịt nát, ẩn chứa một chút linh khí, ăn sống chi có thể tăng tiến vận công, cũng sẽ bị thái tuế ghen ghét hận, bán sát cuốn thân, ẩm ướt, mềm hoặc, còn có chút dính tay. Cái đồ chơi này, ăn sống, tùy ý nhéo nhéo, Dương Ngục lập tức nhíu mày, đem vung về cho Triệu Khôn, lúc này mới nhìn hướng một đám kinh hoảng lưu lại giang hồ quân nhân. Nghe nói, các ngươi thích xé xác, lại là một trận gió lớn tuyết. Long Uyên Vương phủ tiền viện, nhìn qua đầy trời gió lớn tuyết, lão Vương Phi không khỏi thật sâu thở dài, chỉ cảm thấy có một cổ không nói ra được mệt mỏi xông lên đầu. Năm ngoái gió lớn tuyết, Long Uyên nhiều gặp tai họa, tới tới lui lui dày, vào một năm, còn chưa sắp xếp như ý, gió lớn tuyết lại tới. Ai? Càng phát ra già nua Trương Văn An than thở, không được vẹn vẹn nắm vuốt tay bên trong trúc trượng, trong lòng cũng tận là tiêu điều. Thương thiên không phù hộ ta Trương Thị A, giá trị này bấp bênh thời điểm, kia hỗn trướng lại muốn ngự giá thân chinh, hắn là thật phải thua tổ tông cơ nghiệp sao? Hắn đến, cũng tốt. Lão phu nhân cũng là không khỏi thở dài. Năm ngoái trời đông giá rét, tái ngoại thời tiết cực đoan khốc liệt, gặp tai họa càng hơn quan nội, chỉ sợ đại chiến không xa. Hắn này đến chí ít mang theo thần sách quân. Hắn, Trương Văn An không khỏi cười lạnh. Năm đó Huyền Phách huynh, liền nên thừa cơ chiếm vị kia, kia đồ hỗn trướng, hồ ngôn loạn ngữ. Lão phu nhân quét mắt nhìn hắn một cái. Cái sau lập tức im tiếng, theo Càn Hanh đế đi tuần, cẩm y vệ đã đi vào Long Uyên, cho dù là hắn, cũng phải kiên kỵ mấy phần. Chỉ là, Trương Văn An thu âm thanh, nàng nhưng lại nhịn không được. Bây giờ Đại Minh, đã chịu không được tỉnh nang, nhưng hắn lại khác. Nhiều năm qua từ đầu đến cuối, nhằm vào Triệu Vương gia, lại không biết. Nghĩ cùng bây giờ thế cục, hai người không khỏi trầm mặc. Như chính xác không thể vãn hồi, có lẽ, đành phải dựa vào nhà ngươi đại huynh. Lão phu nhân thần sắc ảm đạm, Trương Văn An cho mày, không nói một lời, tổ tông 400 năm cơ nghiệp, hắn như thế nào nguyện ý tặng cho người khác, đành phải chuyển qua chủ đề. Kỳ Thiên Công Viện Tê Viện Chủ, điều động 100 vạn nạn dân, một năm có hơn, giống như cũng không làm ra manh mối gì đến. Tùy theo hắn đi thôi, vừa vặn lấy công thay mặt cứu tế. Cho dù đối với Tề Trường Pháp cái gọi là nhưng một ngày điều vận 10 vạn thạch lương thực đi tới đi lui vạn dặm cái gì giáp xa cũng không quá mức chờ mong. Nhưng lão phu nhân vẫn là ngầm cho phép. Đột nhiên, trong lòng của nàng chấn động, không hiểu bi thương xông lên đầu, thân thể của nàng nhoáng một cái, liền nghe được hậu viện truyền ra trận trận tiếng khóc. Lão đầu tử, hô hô, gió lớn nương theo lấy tuyết lớn, giáng lâm tại mặt đất phía trên, thổi hết màu xanh biết sinh cơ, một mảnh ngân trang bao phủ dãy núi. Mấy ngày liền tuyết lớn, hoang dã bên trong gần như không người có thể làm, khốc liệt thời tiết, để động bên trong gấu ngựa đều ngăn không được hàng ý. Vạc soạt, một cái nháy mắt, cử động tảng đá lớn bị một chút xuyên qua, ám bàn tay màu đỏ thăm dò vào, tại một tiếng to lớn tê minh âm thanh bên trong, chặt đứt gấu đen cái cổ. Lớn như vậy gấu thân thể rơm rạ cũng giống bị xách nơi tay bên trong, tiện tay chấn động, cổ lớn máu tươi nương theo lấy nội tạng cùng lông tóc liền tự lạc. Hảo hảo màu mở tay gấu, thân mang đơn bạc hắn tự tiện tay hất lên, đem gấu thân thể ném cho thuộc hạ. Đã nướng chín một ít, đúng vậy, giữa rừng núi, có hơn 10 người, bọn hắn lấy áo đen, lưng trường cung, phối đại đao, đứng ở phong tuyết bên trong, không chút nào cảm thấy rét lạnh. Một cái chất địch hắn tự tay chân lanh lẹ, một cái tay dẫn theo thịt gấu đồ nướng, một cái tay khác lấy ra các loại gia vị bôi lên. Không bao lâu, đã có mùi thịt xông vào mũi. Mẹ nó, cái này thái tuế thịt nhao nhao xôn xao, lão tử lắc lư hơn phân nửa năm, làm sao một khối cũng tìm không thấy. Giết cấu hắn tử hai tay chống nạnh, nhìn qua một mảnh tuyết lớn dãy núi, một mặt suối quẩy. Từ nghe nói Thái Tuế xuất thế, hắn liền vội vàng mà đến, trước sau hơn một năm, đi không biết mấy ngàn mấy vạn dặm đường, lòng mã đều mệt chết một nhóm lớn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Từ Ly Châu Tachibana núi, một đường truy tìm, vượt qua cách, hơn hai châu, đỉnh núi lật ra không biết nhiều.